Dân Quốc kẻ đầu cơ chương 804 tới chương 811. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh. Bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Trong lòng Vương Tiểu Sơn lo lắng bất an, hắn rất muốn đề nghị liên thủ với người Mỹ, lật đổ Tưởng Giới Thạch, dọn sạch chướng ngại lớn nhất trên con đường tiến lên, để hắn có thể buông tay cướp đoạt quyền lực tối cao của Dân Quốc. Cân nhắc các thế lực trong nước, Vương Tiểu Sơn cho rằng Trang Kế Hoa có ít nhất 7 phần nắm chắc. Trang Kế Hoa có uy vọng lớn trong đảng, trong quân, giới chính trị và dân gian, tùy tùng đông đảo, đặc biệt là trong quân đội. Nếu không có Tưởng Giới Thạch, thì Phạm Hán Kiệt, Khâu Thanh Tuyền, thậm chí Quan Lân Chinh, Hồ Tông Nam đều có thể ngã về phía ông ta, quét sạch những nhân tố bất ổn nội bộ. Thật ra, Vương Tiểu Sơn không chắc chắn, Trang Kế Hoa luôn phản cảm với những thủ đoạn ám sát, hơn nữa quan hệ cá nhân với Tưởng Giới Thạch không tệ. Coi như ông ta ngồi xem thành bại, e rằng đó cũng là kết quả tốt nhất. Giờ phút này, trong lòng Trang Kế Hoa đang giằng xé dữ dội. Ban đầu, ông ta vô cùng kinh ngạc khi người Mỹ lại ra tay với Tưởng Giới Thạch. Vì sao? Vì sao lại thế? Trung Quốc liên tiếp chiến thắng, khôi phục nhiều vùng đất đã mất, tiêu diệt mấy trăm vạn quân Nhật, uy vọng của Quốc Dân Đảng ngày càng cao, uy vọng của Tưởng Giới Thạch càng tăng vọt chưa từng có. Ông ta đối xử với nước Mỹ cũng không tệ, vậy tại sao người Mỹ lại muốn lật đổ ông ta? Điều này khiến Trang Kế Hoa trăm mối vẫn không có cách giải. Nhưng nếu người Mỹ thành công, ảnh hưởng đến Trung Quốc dù dùng từ ngữ nào cũng không đủ để hình dung, ảnh hưởng đến Quốc Dân Đảng cũng vô cùng to lớn. Tưởng Giới Thạch hiện tại là lực lượng chủ yếu và là hạt nhân của Quốc Dân Đảng. Có ông ta, Quốc Dân Đảng mới có thể duy trì một chỉnh thể. Mất đi hạt nhân này, toàn bộ Quốc Dân Đảng sẽ chia năm xẻ bảy. Đầu tiên, Hoàng Bộ Hệ sẽ phân liệt, Hà Ứng Khâm, Trần Thành, Cố Chúc, Hồ Tông Nam, Quan Lân Chinh. Còn có ông ta, Trang Kế Hoa, sẽ tự lập môn hộ. Địa phương chi thứ như Quế Hệ của Lý Tông Nhân, Bạch Sùng Hy, Sơn Tây của Diêm Tích Sơn, Tây Bắc Mã Gia, ngoài ra còn có rất nhiều thế lực địa phương nhỏ bé. Ngoài ra, Phùng Ngọc Tường, Lý Tế Thâm, Long Vân, những lãnh tụ phe phái đang dần rời xa trung tâm chính trị, cũng có thể cho tàn lại cháy. Bên ngoài Quốc Dân Đảng còn có GCR và Nhân dân Liên minh trận tuyến, bọn họ sẽ thừa cơ phát triển lực lượng. Đứng mũi chịu sào chính là Hồ Tông Nam ở Thiểm Tây, Canh Ân Bá và Diêm Tích Sơn ở Hoa Bắc. Không có Tưởng Giới Thạch duy trì, ba người rất khó chống lại Diên An, hoặc là bại vong, hoặc là hợp tác với Diên An. Trang Kế Hoa dần dần suy nghĩ thấu đáo, ông ta xoay người lại nhìn Vương Tiểu Sơn đang do dự, bình tĩnh nói, đi nói với thiếu tá Mai Vui Tư, ta. Không, chiều mai gặp hắn. Mặt khác, ngươi nghĩ cách nghe ngóng xem bọn họ rốt cuộc muốn làm gì. Vương Tiểu Sơn chần chờ một lát mới đồng ý, hắn quay người liền đi, đến gần cửa lại quay trở. Lại trước mặt Trang Kế Hoa, do dự nói, tư lệnh, người Mỹ làm vậy chẳng phải có lợi cho chúng ta sao? Trang Kế Hoa lắc đầu, ta biết ngươi muốn hỏi gì, có điều, Tiểu Sơn, phương Tây có câu tục ngữ, không có bữa trưa miễn phí. Đồ của người Mỹ phải trả giá rất đắt, huống hồ, ngươi có thể chắc chắn những gì hắn nói là thật, hay chỉ là một cái bẫy? Vương Tiểu Sơn hít một ngụm khí lạnh. Trước khi báo cáo với Trang Kế Hoa, hắn đã suy nghĩ đi suy nghĩ lại, cảm thấy chuyện này không giống một cái bẫy. Mai Vui Tư tuy che giấu rất kỹ, nhưng hắn có thể cảm giác được đối phương rất lo lắng, nếu không đã không lộ sơ hở, để hắn phát giác ra. Ngươi có tư liệu về Mai Vui Tư không? Hiểu rõ hắn không? Lúc trước hắn có thật sự làm việc cùng Mang Nón Lá không? Trang Kế Hoa nhắc nhở lần nữa. Vương Tiểu Sơn lần nữa chấn kinh, hắn trầm mặt một hồi rồi gật đầu, ta hiểu rồi, là ta sơ sót, xin lỗi tư lệnh. Trang Kế Hoa lại lắc đầu, không, Tiểu Sơn, ngươi hoài nghi là có khả năng. Hơn nữa vô cùng có khả năng. Một khi không có hiệu trưởng, những mâu thuẫn trong đảng mà hiệu trưởng trấn áp sẽ bùng nổ, cơ hội thống nhất vừa mới xuất hiện sẽ lại biến mất, quốc gia lại lâm vào hỗn loạn. Bởi vì nước Mỹ thể hiện sức mạnh cường đại, các phái đều sẽ tranh thủ sự ủng hộ của họ, bọn họ tranh đấu lẫn nhau, người Mỹ sẽ thu được lợi ích lớn nhất. Thật là... Vương Tiểu Sơn vẫn còn chút không hiểu, còn GCR, Đặng chủ nhiệm, bọn họ không lo lắng sao? Trang Kế Hoa nhà nhạt lắc đầu, trong chiến tranh chúng ta thể hiện sức mạnh cường đại, người Mỹ phán đoán chúng ta có thể dễ dàng chiến thắng GCR, cho nên họ không lo lắng điểm này. Mặt khác, họ rất có thể có loại lo lắng này, Trung Quốc trỗi dậy quá nhanh, tạo thành uy hiếp cho nước Mỹ ở Đông Á, hiệu trưởng trên quốc tế phổ biến duy trì chính sách độc lập cho các thuộc địa và nửa thuộc địa, khiến các quốc gia Đông Nam Á tràn đầy thiện cảm với chúng ta. Thêm vào đó, vì những nguyên nhân lịch sử, họ càng có khuynh hướng về phía chúng ta. Hai nguyên nhân này có thể dẫn đến việc họ ra tay với hiệu trưởng. Hiện tại ngươi phải nghĩ cách xác minh xem họ sẽ sử dụng những thủ đoạn nào, còn có thời gian. Vâng, tôi hiểu rồi. Lúc này Vương Tiểu Sơn mới hoàn toàn minh bạch. Trang Kế Hoa có lẽ đã tin vào phán đoán của hắn, nhưng vì cẩn thận, muốn đích thân kiểm chứng, còn có việc Trang Kế Hoa không tán thành diệt trừ Tưởng Giới Thạch, làm vậy bất lợi cho mục đích của ông ta. Sau khi Vương Tiểu Sơn đi, Trang Kế Hoa một mình ngồi trong phòng làm việc, ngửa đầu dựa vào ghế salon. Đúng như Vương Tiểu Sơn suy đoán, ông ta đã tin vào phán đoán của Vương Tiểu Sơn, suy đoán này khiến ông ta khó xử. Cửa nhẹ nhàng mở, trong phủ tư lệnh này, người dám không gõ cửa mà đi vào chỉ có Cung Thêu Họa. Cung Thêu Họa vừa vào đã thấy vẻ mặt của Trang Kế Hoa liền biết lại có chuyện khó khăn, liền không quấy rầy ông ta, rón rén rót trà ngon rồi định đóng cửa rời đi. Thêu Họa. Cung Thêu Họa lập tức dừng bước, chờ Trang Kế Hoa nói chuyện, nhưng tiếp theo là một sự chờ đợi dài dằng dặc. Cung Thêu Họa dứt khoát đóng cửa lại, đi đến sau lưng Trang Kế Hoa ấn nhẹ đầu. Ông ta, hai ngón tay đặt lên huyệt thái dương, nhẹ nhàng xoa bóp. Mọi thứ đều quen thuộc như vậy, trong phòng lập tức thêm mấy phần ấm áp và thân thiết. Ngươi nói xem, không có hiệu trưởng, đối với tương lai là tốt hay xấu? Trang Kế Hoa nhắm mắt lại, nhẹ giọng hỏi. Cung Thêu Họa giật mình, ngón tay ấn mạnh hơn một chút. Đây chính là những gì Vương Tiểu Sơn vừa báo cáo riêng, nàng hơi bối rối, lực đạo trên tay liền có chút hỗn loạn. Xem ra ngươi cũng rất kinh ngạc. Không phải ta, là người Mỹ. Cung Thêu Họa thầm mắng mình hồ đồ, hành động trọng đại như vậy nàng không thể không biết. Ổn định tâm thần lại, nàng mới hỏi, đã xác định. Theo báo cáo của Tiểu Sơn, có 5 phần khả năng. Như vậy à, khả năng liền rất lớn. Cung Thêu Họa trầm ngâm một lát rồi nói, lão tưởng mà ngã, trong quốc dân đảng chính là quần hùng tranh giành, e rằng vết xe đổ của Viên Thế Khải không xa. Nếu lại thêm Diên An và Đặng chủ nhiệm, thì càng khó nói hơn. Trước Viên Thế Khải, Trung Quốc còn có một chính phủ trung ương được các bên thừa nhận, có quyền uy. Sau ông ta, chính phủ trung ương sụp đổ, chính phủ trên danh nghĩa không ra khỏi Bắc Kinh, ai nắm tay lớn thì người đó có tiếng nói. Ý nghĩ của ngươi và ta không sai biệt lắm. Ai, Trang Kế Hoa thở dài, người Mỹ này lại đến gây rối làm gì, đã đủ loạn rồi. Khó khăn lắm mới có chút lửa, nếu họ thành công, Trung Quốc lại loạn thêm 10 năm nữa. Vậy, có nên thông báo cho Mang Nón Lá một tiếng không? Cung Thêu Họa lộ vẻ rất chần chờ. Nói thế nào? Loại chuyện này lại không có chứng cứ, Trang Kế Hoa nhíu mày, hơn nữa hiệu trưởng cũng sẽ không tin, ông ta sẽ cho rằng ta đang khích bác quan hệ giữa ông ta và nước Mỹ. Nói vậy thì càng phiền toái hơn. Cung Thêu Họa hiện tại cũng không có chủ ý, trải qua 10 năm mưu đồ, bàn cờ mà Trang Kế Hoa hạ đã đến giai đoạn thu quân, các thế lực ngang nhau, ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, vừa vặn phù hợp với suy nghĩ của Trang Kế Hoa. Quan trọng hơn là, sau khi Hoàng Minh Thành đến Đông Bắc, đã nói thẳng với Trang Kế Hoa về mục đích thiết kế cấp bậc trên Diên An, đạt được sự thông cảm của Trang Kế Hoa. Diên An hiện tại cũng cho rằng nếu cứ theo đà này, thì sau chiến tranh, hòa bình trong nước là có khả năng. Cung Thêu Họa đã từng hỏi Hoàng Minh Thành, nếu hòa bình, Diên An có nắm chắc lấy được chính quyền cả nước không? Hoàng Minh Thành không chậm trễ chút nào trả lời rằng họ tràn đầy tự tin về điều đó. Chúng ta, những người cộng sản, là đảng của người nghèo, mà thiên hạ này người nghèo chiếm đa số. Chỉ cần đảng ta toàn tâm toàn ý phục vụ họ, trong vòng 10 năm, chúng ta sẽ giành được chính quyền quốc gia. Huống hồ, có rất nhiều phương pháp để thực hiện chủ nghĩa xã hội, và phương pháp hòa bình là quan trọng nhất, dân tộc ta đã đổ quá nhiều máu rồi. Trên bàn cờ, các quân cờ đã vào vị trí, nhưng đột nhiên thiếu mất một quân, mà lại là quân lớn nhất, toàn bộ thế cuộc sẽ xảy ra biến hóa long trời lở đất. Không được, ta phải cảnh cáo bọn họ, để bọn họ không thể hành động thiếu suy nghĩ. Trang Kế Hoa bỗng nhiên ngồi xuống, Cung Thêu Họa vội vàng không kịp chuẩn bị, móng tay suýt chút nữa quẹt vào mặt hắn. Nếu mặt mà bị thương, ra ngoài sao gặp ai được? Cung Thêu Họa khẽ lắc đầu. Trang Kế Hoa sờ mặt mình, cười hắc hắc hai tiếng, Cung Thêu Họa suy tư một lát, hay là cùng Nghiêm Trọng Đặng chủ nhiệm bọn họ thương nghị, nghe ý kiến của họ xem sao. Vừa nói xong, nàng lại cảm thấy đề nghị của mình có chút ngốc nghếch, bọn họ sợ rằng sẽ rất cao hứng, đừng nói nhắc nhở, chỉ sợ còn giúp đỡ ấy chứ. Quả nhiên, Trang Kế Hoa lắc đầu, tình báo này chỉ ba người chúng ta biết, nghiêm cấm tiết lộ. Dừng lại một chút, hắn lại tự nhủ, ngày mai sẽ gặp gã Mai Vui Tư này, lần trước còn nhìn lầm. Lần trước Mai Vui Tư đến là vì chuyện thành lập trạm tình báo ở biên giới Liên Xô, Trang Kế Hoa giơ hai tay tán thành, Mai Vui Tư nói chỉ cần không liên quan đến chủ quyền, thì toàn bộ đều hài lòng. Bây giờ hồi tưởng lại, Mai Vui Tư lúc ấy đã nói vài câu kỳ quái, nhưng Trang Kế Hoa không để tâm, hiện tại xem ra là hắn đã không để ý, đúng rồi, phía Mỹ lại rót thêm 1.000 vạn đô la, số tiền kia đổ vào xưởng sắt thép Yên Sơn và nhà máy chế tạo vũ khí Thẩm Dương, người phụ trách giám sát. Xưởng sắt thép Thẩm Dương còn có thằng ngốc kia câu quặng sắt bị Đông Bắc Liên hợp sắt thép mua, vốn lưu động có lẽ không đủ, người thông báo cho Đặng Tích Hầu, bảo hắn chuyển 4.000 vạn từ công ty khai thác Tứ Xuyên tới. Còn nữa, nói với Đặng Tích Hầu, tìm người bán bớt một phần công ty con của công ty khai thác Tứ Xuyên, chuyển tài chính đến Đông Bắc. Công ty khai thác Tứ Xuyên đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử, con quái vật khổng lồ này ngày càng gây chú ý, Trang Kế Hoa cùng Đặng Tích Hầu, Dương Sâm sau khi thương nghị quyết định tráng sĩ đoạn cổ tay, bán bớt một phần nhà máy, quặng mỏ, huy động vốn, ngoài một phần nhỏ giữ lại sung làm quân phí, còn lại toàn bộ chuyển đến Đông Bắc. Ngoài ra, Trang Kế Hoa còn mời ông Văn Hạo đến Đông Bắc tiến hành khảo sát địa chất, đáng tiếc ông Văn Hạo không rảnh, ông Tiến cử Lý Tứ Quang, nhưng Lý Tứ Quang đang ở khu vực Tây Bắc điều tra địa chất, ông Tiến cử Hoàng Cấp Thanh, phó tổ trưởng tổ địa chất của đội khai thác trước đây, giáo sư Đại học Trung ương đến Đông Bắc. Một trong những nguyên nhân quan trọng Tiến cử Hoàng Cấp Thanh là vì ông ta luôn kiên trì cho rằng đồng bằng Hoa Bắc và đồng bằng Đông Bắc rất có thể có dầu hỏa, đặc biệt là khu vực đồng bằng Tùng Liêu. Phán đoán của Hoàng Cấp Thanh không hẹn mà gặp với ý nghĩ của Trang Kế Hoa. Có điều Trang Kế Hoa không biết rõ mỏ dầu Đại Khánh kiếp trước ở vị trí nào, trong trí nhớ của hắn đại khái là ở khu vực Hắc Long Giang, thế là hắn bảo Hoàng Cấp Thanh dẫn đội đến khu vực Hắc Long Giang. Hiện tại Trang Kế Hoa chỉ chờ tin tốt của Hoàng Cấp Thanh, chỉ cần tìm được một giếng dầu, hắn có thể tiến hành khai thác quy mô lớn và dùng dầu hỏa làm đòn bẩy kéo theo toàn bộ sự phát triển kinh tế của Đông Bắc. Vì thế, hắn mật lệnh Mai Vân Thiên trừ giữ lại cổ phiếu của công ty Ba Âm, còn lại cổ phiếu của các xí nghiệp quân bị toàn bộ bán đi. Thu hồi tài chính cũng không được phép động, chỉ chờ tin của Hoàng Cấp Thanh. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến điểm xuất phát. Kidian. Tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu, ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta. Chưa xong còn tiếp. Chiều ngày hôm sau, Vương Tiểu Sơn đến bộ tư lệnh bồi Mai Vui Tư. Trang Kế Hoa không lập tức gặp hắn mà để hắn chờ nửa giờ. Mai Vui Tư ngồi trong phòng với vẻ mặt rầu rĩ không vui. Vương Tiểu Sơn thì nói chuyện tào lao với hắn cho có. Hôm nay trong phòng đợi chỉ có hai người bọn họ. Hôm qua, sau khi rời khỏi chỗ Trang Kế Hoa, Vương Tiểu Sơn đã đến chỗ Mai Vui Tư, muốn dò hỏi thêm chút gì đó, nhưng tiếc là không thu hoạch được gì. Mai Vui Tư lại không hề phát giác điều gì khác thường, ngược lại trong lòng có chút hưng phấn. Hôm qua hắn chỉ hơi hé lộ ý tứ, hôm nay Trang Kế Hoa đã gặp hắn, cho thấy đối với đề nghị của bọn họ, Trang Kế Hoa cảm thấy rất hứng thú. Washington phân tích các thế lực ở Trung Quốc hiện tại, cho rằng nếu Trang Kế Hoa có thể tiếp nhận Tưởng Giới Thạch thì có lợi nhất cho nước Mỹ. Người này có bối cảnh sâu rộng ở Mỹ, có nhiều mối liên hệ trong giới chính trị và kinh tế Mỹ. Nếu hắn lên nắm quyền, chắc chắn sẽ tăng cường liên hệ với Mỹ, điều này có lợi cho việc Mỹ duy trì ảnh hưởng ở Viễn Đông sau chiến tranh. Ngược lại, Bộ Ngoại giao và giới ngoại giao lại không có ấn tượng tốt về Tưởng Giới Thạch. Mặc dù lập trường phản cộng của ông ta kiên định, nhưng tư tưởng sơ cứng, thủ cựu, khó mà thúc đẩy Trung Quốc đi theo con đường hiện đại. Hơn nữa, trong các vấn đề ngoại giao, ông ta rất cứng rắn, luôn cố gắng mở rộng ảnh hưởng của Trung Quốc sang Đông Nam Á và Nam Á, điều mà Mỹ không muốn thấy. Mai Vui Tư không biết Washington sẽ dùng phương thức gì để Tưởng Giới Thạch xuống đài. Trong hành động này, hắn chỉ phụ trách công tác bên ngoài, chỉ có 3-4 người biết rõ kế hoạch hành động. Vương Tiểu Sơn vẫn ít lời, thỉnh thoảng nói vài câu liền khơi gợi hứng thú của Mai Vui Tư. Nhưng Mai Vui Tư biết cũng không nhiều, huống chi còn có nghiêm lệnh từ Washington. Cánh cửa bên cạnh mở ra, Mai Vui Tư nghe thấy giọng Trang Kế Hoa, tiến độ công việc của các ngươi cần phải tăng tốc. Về vấn đề ruộng đất, việc này ngươi phải đích thân nắm bắt, tranh thủ trong một tháng phải khởi công toàn diện. Về vấn đề tiền bạc, ta đang nghĩ cách giải quyết. Còn nữa, phải mau chóng tổ chức công hội, tập hợp các công nhân lại. Vương Tiểu Sơn khẽ thở dài. Áp lực kinh tế quá lớn, xí nghiệp bị phá hoại quá nhiều, số người thất nghiệp tăng vọt, hoàn toàn khác biệt so với Trùng Khánh trước đây. Trùng Khánh trước đây là một tờ giấy trắng. Tất cả bắt đầu lại từ đầu. Còn Đông Bắc hiện tại là một đống đổ nát, muốn xây dựng lại từ trong đống gạch ngói vụn. Ban đầu là thiếu công nhân, nhiều nông dân, muốn chuyển đổi nông dân thành công nhân. Bây giờ lại là nhiều công nhân. Lành nghề, nhưng không có việc gì để làm. Trước đây có tài chính dồi dào, nhưng bây giờ mỗi một đồng tiền đều phải tính toán tỉ mỉ, dù vậy vẫn còn chưa đủ. Trước đây chỉ có một thành phố 16 huyện, mấy triệu nhân khẩu, bây giờ lại là 5 tỉnh, mấy chục triệu người. Mỗi cái miệng đều cần cơm ăn. Có thể nói, hiện tại còn gian nan hơn mấy lần so với lúc mới đến Trùng Khánh mười mấy năm trước. Tiếng bước chân lại quay trở lại, cánh cửa bên cạnh bị đẩy ra, dừng lại một hồi, tiếng bước chân tiến đến trước cửa phòng đợi. Cửa mở, Trang Kế Hoa bước vào. Vương Tiểu Sơn và Mai Vui Tư gần như đồng thời đứng lên. Vương Tiểu Sơn kín đáo liếc mắt ra hiệu, cho thấy mình không thu thập được bất cứ tin tức gì. Trang Kế Hoa trông có vẻ mệt mỏi. Buổi sáng, hắn liên tục mở hai cuộc họp, làm việc không nghỉ suốt ngày đêm, ngay cả cơm trưa cũng vừa ăn vừa xem văn kiện trong phòng làm việc. Trang Kế Hoa hàn huyên vài câu với Mai Vui Tư rồi mời hắn đến văn phòng. Vương Tiểu Sơn cũng vội vàng đi theo. Trong chốc lát, văn phòng đã được thu dọn xong. Vừa bước vào, cô Cung Theo Họa đã bưng ba ly cà phê đặt trước mặt bọn họ. Thượng tá, Vương Sử Trưởng đã nói cho ta yêu cầu của ngài. Đối với yêu cầu của đồng minh Mỹ, ta đều tận lực đáp ứng. Trang Kế Hoa nói với vẻ tươi cười. Đôi mắt màu xám của Mai Vui Tư nhìn Trang Kế Hoa. Hắn đến Trung Quốc đã 2 năm, danh tiếng của vị tướng quân này đã vang dội bên tai hắn. Các tướng quân trong đoàn cố vấn quân sự Mỹ có cái nhìn về ông ta từ một trời một vực đến bây giờ hoàn toàn nhất trí. Ngay cả Stevie cũng thay đổi cái nhìn. Đây là vị tướng quân vĩ đại nhất của Trung Quốc, là ngôi sao sáng chói trong chiến tranh, là một trong ba đại thống soái của liên bang. Trong thế chiến khói lửa mịt mù, vô số tướng tinh lóe sáng, nhưng chói mắt nhất chỉ có ba người, thống soái minh quân đổ bộ Normandy, Eisen. Thống lĩnh mấy trăm vạn đại quân từ ngoại ô Moscow một đường đánh đến nước Đức, tướng lĩnh Liên Xô, Zhukov. Người thứ ba chính là vị tướng quân Trung Quốc trước mắt. Tướng quân, ta và Vương Sử Trưởng đã thương nghị, tại Cáp Nhĩ Tân thành lập một tổng trạm tình báo. Nhưng tổng trạm tình báo này cần số lượng lớn điện đài công suất cao, mặt khác còn cần nhân viên tình báo thành thục, kinh nghiệm phong phú. Tướng quân, ta đề nghị thành lập một trường tình báo. Ta tính toán sơ qua, các loại vật tư và kinh phí, còn có trường học, tổng cộng cần kinh phí ước chừng 1 triệu đô la. Trang Kế Hoa mỉm cười lắng nghe. Những vấn đề này căn bản không phải là vấn đề, Mai Vui Tư đang vòng vo với hắn. Thượng tá, kinh phí của chúng ta rất khó khăn, 1 triệu đô la chắc chắn không thể chi ra được. Trang Kế Hoa không nói thẳng mà khẽ nhíu mày, lộ vẻ rất khó xử, 1 triệu đô la tương đương với hơn 20 triệu pháp tệ, ta căn bản không thể chi ra nhiều tiền như vậy. Thượng tá, chẳng lẽ quân đội Mỹ không phê duyệt kinh phí sao? Kinh phí của chúng ta cũng rất eo hẹp. Mai Vui Tư nói, tuy nhiên, theo ta được biết, chính phủ của các ngài đã được chính phủ ta cấp cho mấy ngàn vạn đô la, trích ra 100 vạn đô la chắc là làm được. Trang Kế Hoa cười lạnh trong lòng. Cái gọi là cấp cho mấy ngàn vạn đô la, kỳ thật số tiền kia là nước Mỹ thanh toán chi phí xây dựng sân bay, khoản tiền này sớm nên thanh toán, Khổng Tường đã hao tâm tổn trí, gần đây mới đòi được. Ngoài mặt thì kính cẩn nghe theo, thực chất bên trong vẫn ngạo mạn. Trang Kế Hoa thầm nghĩ. Hắn lắc đầu nói, số tiền kia không được chuyển đến chiến khu Đông Bắc, coi như có đến cũng không thể cho trạm tình báo. Chúng ta cần tiền cho quá nhiều việc, đừng nói 1 triệu đô la, ngay cả 1 đô la, ta cũng hận không thể xé ra làm 8 mảnh. Thượng tá, chúng ta phải thừa nhận, sau chiến tranh, uy hiếp của nước ta chủ yếu đến từ hai phương diện, một là nội bộ, hai là Nga. Cho nên chúng ta bằng lòng hợp tác với quý quốc về vấn đề này. Nhưng, sự việc có nặng nhẹ, uy hiếp từ Nga tạm thời chưa phải là chủ yếu nhất. Từ Ngạc Bắc đến Đông Bắc, chinh chiến vạn dặm, máu chảy thành sông, phế tích khắp nơi, nạn dân vô số. Nhưng so với quy mô chiến tranh của chúng ta, quy mô chiến tranh Xô Đức mạnh hơn gấp 5-6 lần. Khu vực công nghiệp phát triển nhất, khu vực dân cư đông đúc nhất của Nga đều biến thành phế tích. Thượng tá, từ ngoại ô Moscow đến Berlin, có thể nói là một đại lộ phế tích. Trận chiến tranh này, dù Nga có thắng, trong vòng 10 năm cũng không có sức khuếch trương. Trang Kế Hoa nhìn Mai Vui Tư và nói tiếp, uy hiếp lớn nhất của chúng ta bây giờ đến từ nghèo khó và đói khát. Đông Bắc là vùng đất phì nhiêu, là khu vực sản xuất lương thực của nước ta, nhưng hiện tại có hơn 1 triệu người đang chịu đói. Chiến tranh đã phá hủy kinh tế của chúng ta nhất định phải giải quyết vấn đề này trước, rồi mới có thể bàn đến những chuyện khác. Mai Vui Tư đồng ý gật đầu. Hắn nhìn Vương Tiểu Sơ một cái rồi tiếp tục nói, nhưng, tướng quân, Washington yêu cầu ta mau chóng triển khai công tác, Vương Sử Trưởng cũng đồng ý mau chóng bắt đầu làm việc, chỉ là... Vương Tiểu Sơn đột nhiên đứng lên nói với Trang Kế Hoa, tư lệnh, tôi xin phép ra ngoài trước, tôi còn chút việc với cung thư ký. Trang Kế Hoa gật đầu. Vương Tiểu Sơn không chút do dự quay người bước ra ngoài. Mai Vui Tư nói tiếp, tướng quân, tôi đã báo cáo với Washington, yêu cầu phê duyệt cho tôi 50 vạn đô la để bắt đầu công tác giai đoạn trước. Có tiền thì dễ làm. Trang Kế Hoa mỉm cười bưng ly cà phê lên. Mai Vui Tư cũng thuận thế bưng ly cà phê lên. Hắn chú ý nhìn Trang Kế Hoa một cái. Trong lòng chuẩn bị tìm từ. Trang tướng quân, ngài nghĩ Nhật Bản còn có thể kiên trì được mấy năm? Mai Vui Tư bày ra vẻ hỏi chuyện phím, dường như đang dò hỏi tin tức ngầm. Trang Kế Hoa trầm ngâm một lát rồi nói, hiện tại phải xem hải quân Mỹ. Nếu họ có thể tiêu diệt hạm đội Nhật Bản, vậy chúng ta có thể chuẩn bị đổ bộ Nhật Bản. Về phần Nhật Bản có thể đánh được mấy năm, nói thật, nếu ta là Roosevelt, ta đã chấp nhận tuyên ngôn Tết Rang từ năm ngoái. Và đầu hàng vô điều kiện. Mai Vui Tư gật đầu lần nữa, đúng vậy, hiện tại phải xem hạm đội Thái Bình Dương. Trang Kế Hoa đứng lên, mở ngăn kéo lấy ra bao thuốc, rút một điếu xì gà đưa cho Mai Vui Tư, ta hút không quen thứ này, mà bên cạnh ta cũng chẳng có mấy người quen thuộc. Mỗi lần đến liên bang, bằng hữu của ta đều dùng nó để chiêu đãi. Mai Vui Tư nhận lấy, nhìn kỹ thì ra là xì gà La Habana. Anh ta đưa lên mũi ngửi, hương thơm ngào ngạt. Trang Kế Hoa cười nói, người khác đến đều có phần, chỉ có tướng quân Stevie là ngoại lệ. Ồ, vì sao? Đây vốn là do hắn tặng, Trang Kế Hoa cười ha ha một tiếng, nếu hắn biết ta không thích hút xì gà, lần sau chắc chắn sẽ không cho ta nữa. Đây là bí mật của ta đấy. Ha ha, Mai Vui Tư cũng không nhịn được cười lớn, tướng quân, ngài thật hài hước. Ở Trung Quốc, trong hàng tướng lãnh hiếm có người hài hước như ngài, tôi cứ tưởng ai cũng như tượng vương cả. Vương Tiểu Sơn là người trầm ổn nhất trong đám huynh đệ chí cốt của Trang Kế Hoa, thậm chí còn hơn cả Đỗ Dục Minh, đến nụ cười cũng hiếm hoi. Mai Vui Tư cũng tiếp xúc không ít sĩ quan Trung Quốc, ít có ai được tự nhiên như Trang Kế Hoa. Đây là sự khác biệt giữa văn hóa Đông và Tây. Phương Đông chú trọng sự chặt chẽ, cẩn thận, còn phương Tây đề cao cá tính, Trang Kế Hoa nhún vai, cá nhân tôi vẫn thích cách của phương Tây hơn. Tướng quân, ngài nghĩ gì về việc sau chiến tranh, rất nhiều sĩ quan Mỹ trong đoàn cố vấn cho rằng Trung Quốc sẽ có một cuộc nội chiến với Diên An. Trang Kế Hoa có vẻ hơi bất ngờ, nhìn Mai Vui Tư bằng ánh mắt dò xét, như muốn tìm kiếm điều gì đó. Mai Vui Tư trấn định tự nhiên, Trang Kế Hoa khẽ lắc đầu, tôi cũng nghe qua những lời đồn đại này. Nhưng tôi cho rằng sau chiến tranh, Trung Quốc sẽ đi theo con đường phát triển hòa bình. Trải qua 7 năm chiến tranh thảm khốc như vậy, ai còn muốn đánh nhau nữa, tuyệt đối là điên rồ. Báo cáo từ tổ quan sát của chúng tôi ở Diên An nói rằng Diên An vô cùng không tín nhiệm ủy viên trưởng. Họ cho rằng nếu đổi người khác, hòa bình trong nước có thể thực hiện được. Mai Vui Tư vừa nói vừa nhìn chằm chằm Trang Kế Hoa, muốn xem phản ứng của ông. Trang Kế Hoa thầm nghĩ trong lòng, Mai Vui Tư này thật giảo hoạt, mượn miệng Diên An để dò xét. Diên An dù có suy nghĩ đó cũng sẽ không nói cho tổ quan sát quân sự Mỹ biết. Theo tôi thấy, sau chiến tranh, việc ủy viên trưởng lãnh đạo Trung Quốc là điều đương nhiên. Hiện tại, Trung Quốc không tìm được người thứ hai có thể thay thế ông ấy. Thượng tá, ủy viên trưởng lãnh đạo quân dân cả nước, trong tình cảnh khó khăn giành được thắng lợi trong chiến tranh, đồng thời bắt đầu tiến hành cải cách đất nước. Đó là một công việc đầy gian nan, nhưng ủy viên trưởng vẫn lấy tinh thần không sợ hãi để lãnh đạo cuộc cải cách này. Phản ứng của Trang Kế Hoa nằm trong dự liệu của Mai Vui Tư, anh ta khẽ gật đầu như đồng ý với quan điểm của ông, nhưng rồi lại tung chiêu, nghe nói sau chiến tranh, tướng quân sẽ đảm nhiệm tổng tham mưu trưởng của quý quốc. Lời đồn đại này lan truyền rất nhiều ở Trùng Khánh. Trang Kế Hoa thản nhiên lắc đầu, lời đồn không đáng tin. Tôi sẽ không đảm nhiệm tổng tham mưu trưởng. Tôi đã trải qua quá nhiều chiến tranh, tương lai tôi sẽ dành thời gian cho gia đình, tôi đã nợ họ quá nhiều. Lần này Mai Vui Tư ngẩn người, đó là một câu trả lời hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của anh ta. Nghe ý của Trang Kế Hoa, sau chiến tranh ông muốn rời khỏi quân đội, điều này khiến anh ta hoàn toàn bất ngờ, trong lòng không khỏi bối rối. Những năm qua, tôi là một người cha và người chồng không xứng đáng. Tương lai tôi muốn ở cùng các con của mình, chúng cần tôi hơn. Trang Kế Hoa trịnh trọng nói, tuy nhiên, thượng tá, lời này không cần truyền ra ngoài. Đến lúc đó cụ thể như thế nào, tôi sẽ cùng ủy viên trưởng thương nghị. Dừng lại một chút, Trang Kế Hoa lại nặng nề bổ sung một câu, tôi hy vọng tương lai sẽ không còn chiến tranh nữa. Còn tiếp, nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến điểm xuất phát. Tidian. Tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu, ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta. Còn tiếp, Mai Vui Tư có chút cảm thấy khó hiểu, nghe ý tứ của Trang Kế Hoa, sau chiến tranh hắn sẽ xuất ngũ, không tham gia chính trị trong nước nữa. Chuyện này có thể sao? Nếu như ở nước Mỹ, dù lên làm tổng thống cũng không phải là không thể. Tướng quân chẳng lẽ không muốn tiếp tục vì quốc gia hiệu lực? Mai Vui Tư tiếp tục dò hỏi, hắn vẫn chưa tin, ta vốn cho rằng với danh vọng và uy tín của tướng quân, tại Trung Quốc sau chiến tranh có thể phát huy tác dụng lớn hơn. Trang Kế Hoa nhàn nhạt lắc đầu, nghi mặt nói, Trung Quốc sau chiến tranh có ủy viên trưởng lãnh đạo, quốc gia nhất định sẽ cường thịnh. Thượng tá, chúng ta và các ngươi không giống nhau, chúng ta tin tưởng quyền uy, các ngươi khiêu chiến quyền uy. Bất luận là quốc dân đảng hay GCR đều có một nhân vật quyền uy, rời khỏi nhân vật này, toàn bộ đảng tựa như biến thành rời rạc, còn quý quốc thì không có tình huống này. Ngươi hiểu chưa? Mai Vui Tư trong lòng hơi kinh ngạc, lời của Trang Kế Hoa ẩn chứa sự sắc bén, dường như phát giác ra bọn họ muốn làm gì, và phản đối việc đó. Mai Vui Tư cảnh giác, lời Trang Kế Hoa vừa nói không phải là giả vờ, rất có thể tương lai sẽ như vậy, tình huống này nhất định phải báo cáo về Washington. Trang Kế Hoa đứng trước cửa sổ nhìn theo bóng lưng Mai Vui Tư và Vương Tiểu Sơn rời đi, trầm mặc không nói. Giờ hắn đã có thể xác định cảm giác của Vương Tiểu Sơn là đúng, người Mỹ 89 phần 10 đang bày mưu tính kế gì đó. Dù hắn đã ám chỉ, nhưng người Mỹ có dừng tay hay không thì ai mà biết. Cửa mở, cung theo họa đi đến bên cạnh hắn, hai người song song đứng nhìn ra ngoài cửa sổ. Một lát sau, Trang Kế Hoa mới nói, xem ra chuyện này rất phiền phức. Tối hôm qua ta nghĩ, muốn hạ bệ ủy viên trưởng, không ngoài mấy cách, ám sát, đầu độc. Đầu độc thì không thể, thức ăn của ủy viên trưởng luôn có người chuyên trách, cung theo họa suy tư nói, vậy chỉ còn ám sát, nhưng một khi bại lộ, chắc chắn gây ra sự oán giận mạnh mẽ trong dân chúng Trung Quốc, ngay cả dân Mỹ cũng không chấp nhận. Bọn họ sẽ không dùng cách lộ liễu này, dù thành công cũng không bù được thiệt hại, có thể dùng những cách khác, ví dụ như tạo ra một vụ tai nạn xe cộ, hoặc là tai nạn trên không, như vậy có tiến có lùi. Trang Kế Hoa thần sắc lo lắng, có chút hờ hững nói. Tai nạn trên không? Cung Theo Họa giật mình, ủy viên trưởng không phải sắp đi tham gia hội nghị lãnh đạo sao? Người Mỹ có nắm chắc như vậy, có thể hay không? Trang Kế Hoa cũng giật mình, càng nghĩ càng thấy có khả năng này. Nếu là như vậy, thì càng không có cách nào. Tưởng Giới Thạch chắc chắn phải tham gia hội nghị này, dù biết rõ nguy hiểm cũng phải đi. Từ Trùng Khánh đến Nhã Nhĩ Tháp, vạn dặm xa xôi, căn bản khó lòng phòng bị. Lúc này, ngoài cửa có tiếng gõ, Trang Kế Hoa bảo vào, Vương Tiểu Sơn từ ngoài bước vào. Vừa thấy Trang Kế Hoa, Vương Tiểu Sơn biết ngay ông đang lo lắng. Tư lệnh, tôi nghĩ ra một biện pháp, Vương Tiểu Sơn dường như biết Trang Kế Hoa đang lo gì, mở miệng nói. À, biện pháp gì? Mau nói, tư lệnh đang gấp đây. Cung Thêu Họa vội vàng nói. Chúng ta bí mật thông báo cho Đới Lạp, vu oan cho Stalin. Vương Tiểu Sơn nói. Trang Kế Hoa yên lặng lặp lại mấy lần, vu oan cho Stalin. Ý kiến hay. Lại kéo người Mỹ vào, để họ cùng chúng ta chịu trách nhiệm bảo vệ an toàn cho ủy viên trưởng. Đúng rồi, lại mời Ngụy Đức đến May ra, để Ngụy Đức làm bùa hộ mệnh cho ủy viên trưởng. Trang Kế Hoa có chút hưng phấn nhìn Vương Tiểu Sơn và Cung Thêu Họa, cứ làm như vậy đi, tốt lắm. Nhưng lập tức ông lại có chút lo lắng, nhưng làm sao thông báo cho Đới Lạp đây? Tạo ra một vụ lộ bí mật tình báo. Hay là... Cung Thêu Họa nhắc nhở, ngươi xem có thể vận dụng con cờ Lâm Nguyệt Ảnh không? Tốt, cứ vậy đi. Tiểu Sơn, Thêu Họa, việc này giao cho các ngươi xử lý, nguyên tắc là hai, không được để người Mỹ dò xét tình hình của chúng ta, thứ hai, phải để Đới Lạp tin rằng thật sự có âm mưu này. Tư lệnh yên tâm, tôi nhất định làm tốt. Vương Tiểu Sơn tràn đầy tự tin, hắn hiểu rõ Đới Lạp, gặp chuyện như vậy, thà tin là có còn hơn không. Tưởng Giới Thạch tham gia hội nghị lãnh đạo, mức độ an toàn chắc chắn sẽ được nâng cao. Vương Tiểu Sơn và Cung Thêu Họa cùng nhau bàn bạc chi tiết hành động, Trang Kế Hoa lật đống công văn ra, tiếp tục nghiên cứu việc chỉnh quân sắp tới. Lần này chỉnh quân quy mô rất lớn, liên quan đến nhiều bộ đội và tướng lĩnh, sơ sẩy một chút sẽ gây ra nhiễu loạn lớn. Lần này chỉnh biên khác với lần trước chủ yếu là tiêu hóa bộ đội, lần này mang theo mục đích chiến lược mạnh mẽ hơn. Một số bộ đội từ đây thoát ly tác chiến, thậm chí phải bỏ vũ khí xuống cầm quốc. Ngoài ra còn liên quan đến việc điều động tướng lĩnh, một số tướng lĩnh phải rời khỏi đơn vị cũ. Trang Kế Hoa có kế hoạch mở rộng trường quân sự, trường sĩ quan tốc thành chiến khu mở rộng thành phân hiệu đông bắc của trường quân đội Hoàng Phố, thiết lập thêm lớp sơ trung, bồi dưỡng sĩ quan ở nhiều cấp bậc. Hiện tại trường quân đội này đã thành nơi tập hợp của những kẻ bất tài, Trang Kế Hoa nhất định phải thay đổi tình hình này. Ông quyết định điều Trần Minh Nhân từ quân đội về, đảm nhiệm chức vụ giáo dục trưởng, từng bước cải thiện hiện trạng trường quân đội. Bao gồm Đỗ Dược Minh và các tướng lĩnh tiền tuyến khác, lần lượt kéo về Thẩm Dương. Trang Kế Hoa đầu tiên cùng Tôn Chấn, Dương Sâm, Phan Văn Hoa và các tướng lĩnh xuyên quân thương nghị, quyết định điều mỗi tập đoàn quân 23 và 24 một sư đoàn, đến Hắc Long Giang và Hưng Yên khai hoang, vì vậy Trang Kế Hoa phê duyệt cho họ gom 6 triệu pháp tệ chi phí. Tất cả sĩ quan binh sĩ trong vòng 2 năm đãi ngộ không thay đổi, 2 năm sau, quân lương giảm 3 thành, 5 năm sau, giảm 5 thành, cho đến khi hoàn toàn hủy bỏ. Đó là một quyết định mà ai cũng vui vẻ. Tôn Chấn, Dương Sâm cũng biết, giải trừ quân bị sau chiến tranh là điều tất yếu, cả nước mấy triệu quân, tài chính quốc gia không đủ sức gánh nổi, không bằng bây giờ bắt đầu điều chỉnh, hơn nữa điều kiện lại rất tốt, quân lương giảm không nhiều, thu hoạch trên đất lại thuộc về họ. Tư lệnh, tôi xem rồi, ngoan ngoãn, đất này phì đến bốc dầu, Phó Thường xoa xoa tay nói, sản lượng ít nhất cao hơn Tứ Xuyên 3 thành. Trang Kế Hoa mỉm cười, thật huynh của ta, chức vụ của ngươi cũng phải thay đổi một chút, ta dự định thành lập bộ tư lệnh nông khẩn, ngươi đến đảm nhiệm tư lệnh thế nào? Từ 8 năm trước bắt đầu tổ kiến 49 tập đoàn quân, Phó Thường đã đảm nhiệm chức tham mưu trưởng tập đoàn quân. 7 năm chiến tranh, toàn bộ tập đoàn quân đều thay đổi, chỉ có ông là không nhúc nhích. Bàn về tư lịch chiến công, ông làm tham mưu trưởng chiến khu là dư sức, nhưng vì nhiều nguyên nhân, ông vẫn ở lại đây, phụ tá Trang Kế Hoa, rồi Lam Vận Đông, sau đó là Quách Huân Kỳ. Phó Thường nghe vậy hơi ngẫm nghĩ rồi nói, đi, ta đi khai hoang trồng trọt. Dương Sâm cười ha ha một tiếng, thật ta, ban đầu có thể rất khó, nhưng về lâu dài, đó là một việc béo bở, 3 vạn người, mỗi người 50 mẫu đất, là 150 vạn mẫu, hàng năm có thể sinh bao nhiêu lương thực, còn có công việc trên lâm trường, quặng mỏ. Phó Thường cười một tiếng, vậy ta nhường Hiền, Tử Huệ huynh, ngươi đến. Dương Sâm cười lắc đầu, Tư lệnh chọn người mắt tinh, ta không được, vợ ta nhiều quá, để các nàng theo ta hưởng phúc đi, chịu khổ thì thôi. Mọi người cười ồ lên, đây là Dương Sâm không muốn, ông ở nhà luôn dùng quân pháp trị gia, lớn nhỏ vợ mỗi ngày sáng sớm còn phải luyện tập, nếu ông bằng lòng, bà lão kia cũng không dám phản đối. Tử Huệ huynh, nghe nói ngươi lại định nạp thiếp. Trang Kế Hoa nghĩ đến một chuyện, có tin đồn Dương Sâm vừa chuẩn bị nạp thiếp, điều này khiến ông có chút không vui. Dương Sâm lúng túng cười hắc hắc hai tiếng không trả lời, Tôn Chấn lắc đầu trách trước Trang Kế Hoa, Tử Huệ, lúc này làm việc này ảnh hưởng không tốt, ngươi bây giờ đang là anh hùng kháng chiến nổi tiếng cả nước, đừng vì chuyện này mà hỏng thanh danh. Đi, đi, việc này ta sẽ xử lý sau. Dương Sâm vừa nói vừa như muốn cầu xin Trang Kế Hoa tha thứ, ai, lão tử cái gì cũng quản. Được, chỉ là không quản được cái thứ đồ chơi trong quần. Dù sao cũng đã ăn nằm với người ta rồi, phải cho người ta một danh phận chứ. Thấy Trang Kế Hoa muốn xen vào chuyện hắn nạp thiếp, Dương Sâm kỳ thực cũng không ghét. Trước kia hắn ở Tứ Xuyên nạp thiếp, ngũ kỹ nữ, Trang Kế Hoa xưa nay không quản. Bây giờ hắn muốn nhúng tay vào, điều này chứng tỏ đã coi hắn là người nhà. Ta biết pháp luật cho phép nạp thiếp, Trang Kế Hoa thở dài, thật là, đúng như lời Đức Thao Huynh nói, hiện tại thời điểm không thích hợp. Toàn quân cả nước đang trải qua thời gian gian khổ, mà ngươi lại. Trang Kế Hoa vừa nói vừa thở dài, về sau, những chuyện Hoa Thiên Tửu Địa bớt làm đi. Nếu bị phóng viên phanh phui ra thì chẳng phải tự dâng giao cho người khác hay sao? Các tướng lĩnh trong lòng đều nghiêm nghị. Mọi người đều biết hiện tại là thời điểm nhạy cảm, nếu thật sự gây ra chuyện gì, Tưởng Giới Thạch có thể mượn dư luận để gây áp lực, thừa cơ tước bỏ địa bàn của họ. Dương Sâm vội vàng bằng lòng, hôn sự tạm hoãn, trong vòng 2 năm không cân nhắc đến. Mấy người cũng đồng thời cam đoan ước thúc bộ đội, không còn lui tới những nơi như phòng khiêu vũ, hộp đêm, sòng bạc nữa. Lúc này Trang Kế Hoa mới yên tâm, sau đó bàn giao cho Phó Thường sau khi trở về vừa xử lý giao tiếp, vừa phát thảo điều lệ khai hoang và các chính sách hỗ trợ cần thiết. Chuyện liên minh xuyên quân đã ổn thỏa, việc của dòng chính mình sẽ càng dễ làm hơn. Trang Kế Hoa trong âm thầm rất dễ dàng thuyết phục Vương Quốc Bân, điều một sư từ tập đoàn quân của hắn tham gia khai hoang, và điều một sư từ tập đoàn quân của Lỗ Thụy Sơn chuyển thành bộ đội công binh. Trước đó đã chuẩn bị chu đáo, hội nghị chỉnh quân diễn ra vô cùng thuận lợi. Các tướng lĩnh thấy ngay cả xuyên quân vốn bất động và dòng chính bộ đội như Vương Quốc Bân, Lỗ Thụy Sơn xưa nay chỉ bành trướng, mà giờ cũng lấy ra 4 sư, 6 vạn người, thì không còn mâu thuẫn gì nữa, nhau nhau đồng ý bộ đội không phải là chuyển đi toàn bộ. Sau khi trở về, chư vị phải giữ lại những người giỏi, đưa những sĩ quan và quân sĩ ưu tú vào các đơn vị khác, đồng thời điều những binh sĩ lớn tuổi từ các đơn vị khác sang bổ sung vào. Tuy nhiên, bộ đội giao lại cho Bộ Tư lệnh Khai Hoang nhất định phải đủ quân số. Chuyện này do cung phó tham mưu trưởng của chiến khu tự mình giám sát và báo cáo lại cho ta. Nghe vậy, những người vốn còn đang tính toán trong lòng lập tức từ bỏ ý định, thành thật chuẩn bị chuyển giao bộ đội. Những tướng lãnh như Phạm Hán Kiệt, Khâu Thanh Tuyền, Tôn Lập thì rất nhẹ nhàng, bộ đội của họ không tham gia chỉnh biên. Tuy nhiên, Trang Kế Hoa cũng muốn điều một bộ phận sĩ quan từ bộ đội của họ tới trường quân đội đảm nhiệm giáo viên. Đông Bắc cuối thu, hàng ý rất sâu. Tất cả tướng lĩnh đều hiểu, khi chiến tranh sắp thắng lợi, quân đội chắc chắn sẽ có một phen biến động lớn. Lần này hội nghị chỉ là mở màn, đợi đến ngày thắng lợi, biến động thực sự mới bắt đầu. Còn tiếp, nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến Kidian. Tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Còn tiếp, cao lớn, dưới gốc cây ngô đồng phủ kín lá khô héo, gió bắc thổi qua, lá khô từ dưới đất dãy dụa bay lên, phiêu đãng trên không trung, rồi lại lẳng lặng rơi xuống. Bầu trời xanh lam bị mây chì che lấp, ánh dương quang xuyên qua khe hở giữa những đám mây, sưởi ấm vạn vật. Hoa cúc vàng, trắng, đỏ đua nhau khoe sắc trên khắp các sườn đồi. Gió thu mang theo từng cơn gió lạnh, thị vệ của biệt thự Hoàng Sơn đã thay áo Tôn Trung Sơn kiểu Mỹ mật chế dày dặn hơn. Bốn phía sơn giả lộ ra vẻ yên tĩnh, tiếng ve kêu râm ra ngày nào cũng đã biến mất theo mùa thu. Dưới giàn hoa, Tống Mỹ Linh đang say sưa đọc cuốn Hoang Mạc Cam Tuyền bản tiếng Anh, bỗng nhiên một tràng gào thét phẫn nộ truyền đến, Nương Hy Gia. Nương Hy Gia. Nương Hy Gia. Tống Mỹ Linh khẽ nhíu mày, gần 2 năm nay, Tưởng Giới Thạch đã rất ít khi buông lời tục tiểu như vậy. Theo thắng lợi của chiến tranh, hy vọng của Tưởng Giới Thạch trong và ngoài nước ngày càng tăng cao. Mặc dù tiếng hô yêu cầu Quốc Dân Đảng tiến hành cải cách chính trị cũng lớn hơn, nhưng các đảng phái vẫn công nhận Tưởng Giới Thạch là lãnh tụ quốc gia và cho rằng ông sẽ đảm nhiệm vị trí tổng thống đầu tiên sau khi chính trị dân chủ được thiết lập. Tiếng gầm gừ của Tưởng Giới Thạch vẫn tiếp tục vọng đến, Tống Mỹ Linh khe khẽ thở dài, khép sách lại. Lúc này, Hoàng Nhân Lâm tới, Tống Mỹ Linh thấp giọng hỏi có chuyện gì, Hoàng Nhân Lâm cũng nhỏ giọng đáp rằng dường như lại có chuyện xảy ra ở phía Đông Bắc. Tống Mỹ Linh lại thở dài lần nữa rồi đứng lên. Trang Kế Hoa lại gây ra chuyện gì đây? Mấy ngày trước, Phương án chỉnh quân mà hắn báo lên khiến Tưởng Giới Thạch rất cao hứng, còn nói với bà rằng xem ra Trang Kế Hoa không có giả tâm lớn, lần này chỉnh biên tới 5 sư đoàn điều động bộ đội tác chiến, ngay cả Liên Xuyên quân cũng bị động đến. Thấy Tưởng Giới Thạch bớt nghi ngờ, Tống Mỹ Linh cũng rất vui mừng. Bà từ đầu đến cuối vẫn cho rằng Trang Kế Hoa không có giả tâm lớn như vậy, dù thế lực của hắn rất mạnh, nhưng đó đều là do công việc mà ra, bản thân hắn không hề cố ý phát triển. Nếu hắn thật sự cố ý phát triển, thế lực sẽ còn mạnh hơn nữa. Tưởng Giới Thạch cứ nghi ngờ hắn như vậy, sẽ chỉ bức ép hắn mà thôi. Nếu là chuyện ở Đông Bắc, lại liên quan đến Trang Kế Hoa, Tống Mỹ Linh không thể không lưu tâm. Bà bước ra ban công, âm thanh của Tưởng Giới Thạch càng thêm rõ ràng. Nương Hy Thất. Trang Cải Cách đang làm cái gì vậy? Vì sao vẫn chưa giải trừ chức vụ của hắn? Chỉ biết dung túng sinh hư. Trong văn phòng im lặng như tờ, Tống Mỹ Linh ra hiệu Tiêu Tán Dục đến, thấp giọng hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tiêu Tán Dục nhỏ giọng nói rằng quân trưởng Cây Cao Hưng của 108 quân công khai tuyên bố rời khỏi Quốc Dân Đảng, gia nhập Nhân Dân Liên Minh Trận. Tuyến. Chuyện này có liên quan gì đến cải cách văn hóa? Tống Mỹ Linh khó hiểu. Tiêu Tán Dục cười khổ đáp, Cây Cao Hưng chẳng phải đang ở Đông Bắc chiến khu sao? Lần này chỉnh biên, bộ đội của hắn liên quan rất ít. Tống Mỹ Linh vừa nghe đã hiểu ra phần nào. Việc Cây Cao Hưng thoái đảng nhập trận chắc chắn không phải là chuyện nhất thời, sớm đã có tin đồn người của trận tuyến phát triển lực lượng trong quân đội. Tưởng Giới Thạch từng lệnh cho Đới Lạp Mật ra, nhưng quân thống đưa ra một vài manh mối, lại không có chứng cứ xác thực. Tống Mỹ Linh nghĩ ngợi rồi không đẩy cửa bước vào, quay người rời đi. Tiêu Tán Dục nhìn theo bóng lưng đoan trang của bà, không khỏi khe khẽ thở dài. Nhìn quanh một lượt, thấy không có ai ở gần, mới lặng lẽ thở phào. Ở biệt thự Hoàng Sơn, lúc nào cũng phải cẩn thận, ngay cả cảm xúc cũng phải khống chế. Trong phòng tràn ngập sự giận dữ của Tưởng Giới Thạch. Gương mặt gầy gò của ông đỏ bừng lên. Đới Lạp đứng nghiêm trước mặt, mặt cũng đỏ gay, mồ hôi lấm tấm trên trán, nhưng không dám đưa tay lau đi. Trần Thành, Trần Quả Phu, Trần Bố Lôi mỗi người một tâm trạng. Trần Thành và Trần Quả Phu tương đối bình tĩnh hơn, thậm chí Trần Quả Phu còn có chút đắc ý, việc Cây Cao Hưng phản bội đã chứng minh phần nào sự dị tâm của Trang Kế Hoa. Việc những lãnh tụ quan trọng của trận tuyến liên tục xuất hiện ở chiến khu của Trang Kế Hoa khiến Trần Quả Phu nhắc nhở Tưởng Giới Thạch rằng chắc chắn có nguyên nhân và đề nghị sớm điều Trang Kế Hoa khỏi chiến khu, nhưng Tưởng Giới Thạch lại không chấp nhận. Điều này chủ yếu là do Trang Kế Hoa liên tục chiến thắng, danh vọng tăng vọt, khiến Tưởng Giới Thạch sợ ném chuột vỡ bình. Nhưng trong đó vẫn còn một vài nguyên nhân cá nhân. Trong 20 năm qua, Trang Kế Hoa đã lập nhiều công lao cho Tưởng Giới Thạch, đặc biệt là trong sự biến Tây An, Trang Kế Hoa đã thể hiện lập trường rõ ràng, làm tan rã thế công của Áo Lam xã, thuyết phục Hà Ứng Khâm. Ân tình này, Tống Mỹ Linh và Tưởng Giới Thạch vẫn luôn ghi nhớ. Việc Cây Cao Hưng công khai tuyên bố thoát ly Quốc Dân Đảng, gia nhập trận tuyến khiến Tưởng Giới Thạch vô cùng chấn động và tức giận. Đó là một tín hiệu quan trọng, cho thấy trận tuyến còn ẩn giấu bao nhiêu thực lực trong quân đội. Nghiêm trọng hơn nữa là thái độ chính trị của Trang Kế Hoa trở nên mơ hồ. Quân thống đã từng báo cáo với Trang Kế Hoa về thái độ của Cây Cao Hưng, nhưng Trang Kế Hoa lại làm ngơ. Là hắn không tin hay cố ý dung túng? Đông Bắc chiến khu còn bao nhiêu người của trận tuyến đang ẩn mình? Tài chính quốc gia khó khăn đến mức nào, hàng năm cấp cho ngươi nhiều tiền như vậy, đều đi làm cái gì? Tình huống quan trọng như vậy vì sao không nắm bắt được? Tưởng Giới Thạch vẫn giận dữ mắng mỏ. Mặt Đới Lạp nóng bừng. Vừa rồi, trong cơn giận dữ, Tưởng Giới Thạch đã tát cho hắn 7-8 cái. Đối mặt với câu hỏi của Tưởng Giới Thạch, hắn không biết phải trả lời thế nào. Quân thống thật ra không phải là không báo cáo, bất luận là ở Hoa Bắc chiến khu hay Đông Bắc chiến khu, đều có báo cáo. 108 quân thậm chí còn lập danh sách những đặc công ẩn núp, nhưng khi báo lên bộ tư lệnh chiến khu thì lại chìm vào im lặng. Lúc này, Trần Thành chen vào nói, nhíu mày hỏi, trong quân đội còn những ai có hiềm nghi? Đới Lạp cảm kích nhìn Trần Thành một cái, lập tức đáp, có, chủ yếu là những tướng lĩnh cũ, Triệu Thọ Sơn ở Tây Bắc, Đặng Bảo Sang, Tạ Tự Hành của Ký Đông mới 110 sư, Lưu Sư Nghĩa. Trần Quả Phu khẽ nhíu mày, danh sách mà Đới Lạp báo ra phần lớn là tướng lĩnh địa phương, phân bố trên diện rộng, từ Tây Bắc, Giang Nam, Hoa Bắc, Đông Bắc, thậm chí cả Lư Hán, chủ tướng của quân Viễn Chinh ở Miến Điện cũng nằm trong số đó. Nhưng tất cả chỉ là hiềm nghi, không có một ai có chứng cứ xác thực. Đới Lạp lại bổ sung, ngoài ra còn có những tướng lĩnh không trực tiếp chỉ huy quân đội, đã chuyển đến các địa phương, Hà Quốc Trụ, Tại Học Trung, Lưu Chấn Ba, Dư Hán Mu, Tôn Liên Trọng, những người này đều có hiềm nghi. Tưởng Giới Thạch hít một ngụm khí lạnh. Người của trận tuyến ngay dưới mí mắt ông mà phát triển ra một lực lượng hùng mạnh như vậy, từ quân đội đến địa phương, đâu đâu cũng có người của bọn chúng. Một khi Đặng Diễn Đạt cầm vũ khí nổi dậy, những người này hưởng ứng theo, thiên hạ lập tức đại loạn. Trần Bố Lôi thấy Tưởng Giới Thạch sắp buông lời mắng chửi liền nhanh chóng nói, có mũ thì phải nặng, vấn đề đã xuất hiện thì phải tìm cách giải quyết. Sợ Lũy tiên sinh nói đúng, không sợ bọn chúng bại lộ, chỉ sợ bọn chúng núp trong bóng tối. Trần Quả Phu đồng ý gật đầu, ủy viên trưởng, tôi thấy nhất định phải có điều chỉnh đối với Đông Bắc chiến khu. Trang cải cách văn hóa dung túng sinh hư, nên điều hắn khỏi Đông Bắc chiến khu. Tôi đề nghị để Du Tế Thời tiếp quản Đông Bắc chiến khu. Trần Thành nhíu mày, nếu dễ dàng miễn nhiệm chức tư lệnh chiến khu của Trang Kế Hoa như vậy thì Tưởng Giới Thạch đã không cần phải phí tâm đến thế. Trần Bố Lôi lắc đầu, việc này rất khó truy cứu trách nhiệm của Trang cải cách văn hóa. Người của trận tuyến là đảng phái hợp pháp, việc Cây Cao Hưng gia nhập trận tuyến không trái với bất kỳ luật pháp nào. Quả Phu tiên sinh, việc này không ổn. Trần Thành cảm thấy khó xử, một mặt cảm thấy đây là cơ hội, nhưng mặt khác lại cảm thấy xử lý không khéo sẽ gây ra hậu quả. Lời nói của Trần Bố Lôi vừa vặn đánh trúng yếu huyệt. Nhìn trước ngó sau, lo trước lo sau, tôi thấy chúng ta chính là cố kỵ quá nhiều, Trần Quả Phu thái độ kiên quyết, nếu không trừng phạt Trang Kế Hoa, thì càng khó răn đe những kẻ khác. Trần Bố Lôi thở dài, kiên nhẫn khuyên nhủ, hiện tại tình hình quốc gia rất tốt, bất luận là quân sự hay chính trị, cục diện đều tốt chưa từng có. Trong chính trị tất nhiên sẽ có đảng phái mới thành lập, nhưng quốc dân đảng của chúng ta vẫn chiếm ưu thế tuyệt đối. Nói rồi ông nhìn Tưởng Giới Thạch, thành khẩn nói, ủy viên trưởng, tôi cảm thấy những ý kiến của Trang cải cách văn hóa có phần hợp lý, một số biện pháp cũng có thể được. Bố Lôi tiên sinh nói là những ý kiến nào? Những biện pháp nào? Trần Quả Phu lạnh lùng hỏi. Trần Bố Lôi còn chưa kịp mở miệng, Tiêu Tán Dục nhẹ nhàng gõ cửa tiến vào báo cáo, Trương Tĩnh Giang tiên sinh cầu kiến. Tưởng Giới Thạch khẽ giật mình rồi mới hoàn hồn. Từ khi đến Trùng Khánh, Trương Tĩnh Giang chưa từng chủ động đến Hoàng Sơn biệt thự, Tưởng Giới Thạch không mời thì tuyệt đối không đến, khiến Tưởng Giới Thạch cũng chẳng làm gì được. Vốn Tưởng Giới Thạch định để hắn chờ bên ngoài, nhưng lúc này Tống Mỹ Linh đã đẩy xe lăn của Trương Tĩnh Giang vào. Tống Mỹ Linh tựa như một làn gió mát thổi vào văn phòng, nụ cười thản nhiên của bà xua tan bầu không khí nặng nề trong phòng, khiến cho chậu vạn niên thanh ở góc phòng càng thêm xanh tươi. Cả viện đều nghe thấy tiếng mắng của ngươi rồi. Được rồi, Vũ Nùng, ngươi về trước đi. Chẳng có gì ghê gớm, chỉ là vụ Cây Cao Hưng thôi mà. Một cái tam lưu 108 quân, có thêm hắn cũng chẳng nhiều, thiếu hắn cũng chẳng ít. Vài câu nói của Tống Mỹ Linh khiến mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Người đội nón lá nhìn Tưởng Giới Thạch, Tưởng Giới Thạch khẽ gật đầu. Người đội nón lá chỉ phụ trách cung cấp tình báo, chưa có tư cách tham gia vào việc quyết sách. Biết mình đã qua được cửa này, người đội nón lá quay người bước ra ngoài, đóng cửa lại rồi mới nhẹ nhàng lau mồ hôi trán. Ủy viên trưởng, chờ cửa đóng lại, Trương Tĩnh Giang chậm rãi nói, ta cũng nghe nói về chuyện Cây Cao Hưng. Ban đầu ta không muốn quản, nhưng người của cải cách văn hóa đưa cho ta một phong thư, bảo ta chuyển giao cho ngài. Nói rồi, Trương Tĩnh Giang lấy phong thư từ trong ngực ra đưa cho Trần Bố Lôi đứng bên cạnh, Trần Bố Lôi lại đưa cho Tưởng Giới Thạch. Tưởng Giới Thạch thấy phong thư không được dán kín, ngước mắt nhìn Trương Tĩnh Giang, Trương Tĩnh Giang gật đầu, ý bảo mình đã xem qua. Hiệu trưởng quân giám. Từ năm dân quốc thứ 13, học sinh đi theo hiệu trưởng tại Hoàng Bộ. 20 năm qua, học sinh luôn ghi nhớ lời hiệu trưởng dạy bảo, lấy việc đánh đuổi ngoại xâm, phục hưng Trung Hoa làm nhiệm vụ của mình. 20 năm qua, học sinh nơm nớp lo sợ, dốc hết toàn lực, không ngày nào dám lơ là. Trong 20 năm, quân Việt hoành hành, nước mất chủ quyền, dân chúng lầm than. Học sinh đi theo hiệu trưởng, đông chinh bắc phạt. Giặc qua xâm phạm biên giới, học sinh đi theo hiệu trưởng, vùng lên kháng chiến. Trong 20 năm, từ Quảng Đông đến Tây Nam, từ Miến Điện đến Đông Bắc, học sinh đã làm một vài việc, nhưng học sinh không dám nhận công. Học sinh hiểu rõ, có thể làm được chút việc như vậy, là nhờ vào sự tín nhiệm của hiệu trưởng và sự chiến đấu dũng cảm của toàn quân tướng sĩ. Học sinh chẳng qua chỉ là gặp thời mà thôi. Trong 20 năm, ý kiến của học sinh và hiệu trưởng có lúc tương đồng, có lúc khác biệt. Chúng ta yêu thầy, ta cũng yêu chân lý. Học sinh không muốn mù quáng nghe theo sư trưởng, vì thế học sinh đã đi xa hải ngoại 7 năm. Năm dân quốc thứ 13, học sinh từ hải ngoại trở về, từng nói với hiệu trưởng rằng, học sinh chỉ đối ngoại, không đối nội. Học sinh luôn ghi nhớ lời này. Nay giặc qua bại vong đã định, ngày học sinh rời đi cũng gần kề. Học sinh có vài lời từ đáy lòng không nỡ giấu giếm, muốn thưa với hiệu trưởng. Từ năm dân quốc thứ 26, quốc cộng hai đảng phân liệt, chiến tranh giữa hai đảng không ngừng, sức dân tài lực tiêu hao vô số, quốc lực suy kiệt. Giặc qua xâm lấn, hai đảng từ bỏ tranh chấp, bắt tay kháng chiến, nhưng mâu thuẫn vẫn luôn tồn tại, nguy cơ nội chiến chưa tiêu tan. 7 năm kháng chiến, máu chảy thành sông, ngàn dặm xương trắng, vạn dặm mộ hoang. Sau chiến tranh, học sinh thường suy tư, sau khi giành được thắng lợi thảm khốc này, quốc gia sẽ đi con đường nào, những liệt sĩ đã hy sinh, họ mong muốn quê hương tương lai sẽ ra sao. Chủ nghĩa tam dân, chủ nghĩa cộng sản, về căn bản đều là vì dân chúng mưu cầu hạnh phúc. Mất đi mục đích này, thì chẳng qua chỉ là mưu tư lợi mà thôi, không đáng nói đến. Nói đến đây, hiệu trưởng có lẽ sẽ nói, học sinh si mê hợp tác quốc cộng, nhưng học sinh muốn nói, hợp tác quốc cộng có gì sai đâu. Năm Dân Quốc thứ 23, quốc cộng hợp tác, xây dựng trường quân đội hoàng bộ, sau đó Đông Chinh Bắc Phạt, thành lập Dân Quốc. Năm Dân Quốc thứ 26, quốc cộng hợp tác, chống giặc ngoại xâm, cuối cùng sau 7 năm, thắng lợi đã trong tầm mắt. Nhìn lại 20 năm qua, hai đảng hợp tác thì mọi việc đều thuận lợi, quốc gia phục hưng đang ở trước mắt. Ngược lại, thì chiến loạn không ngừng, quốc gia mệt mỏi. Ngày nay, đảng Cộng sản, ủng binh trăm vạn, chiếm giữ mấy tỉnh, nhân khẩu hơn 100 triệu, tổ chức nghiêm mật, nội bộ đoàn kết, không còn là bộ dạng như ở Giang Tây năm xưa. Nếu dùng vũ lực để bình định, thì chiến tranh tất nhiên sẽ kéo dài mấy năm, thậm chí mấy chục năm, nhân dân vẫn chìm trong vô vọng. Nhìn lại quốc dân đảng ta, hôm nay đang ở trong tình thế tốt đẹp mà trước đây chưa từng có. Hy vọng của chính phủ tăng cao, chiếm giữ phần lớn đất đai và nhân khẩu của cả nước, căn cứ công nghiệp ở Tây Nam, vùng đất giàu có Giang Nam sắp được khôi phục, tất cả đều đang ở trước mắt. Nhưng đây chỉ là một mặt của vấn đề. Rất nhiều người trong đảng ta không để ý đến một vấn đề cực kỳ quan trọng, đó là vấn đề tài chính. 7 năm kháng chiến, tài chính quốc gia tiêu hao gần hết, quốc khố sớm đã trống rỗng. Nếu nội chiến nổ ra, xin hỏi hiệu trưởng, quân lương lấy từ đâu ra? 7 năm chiến tranh, nạn dân mấy ngàn vạn, những người này cần được an trí khẩn cấp, chính phủ trung ương không thể thoái thác trách nhiệm. Xin hỏi hiệu trưởng, số tiền đó lấy từ đâu ra? Hiệu trưởng thường khuyên bảo học sinh, hãy đọc nhiều sách sử. Trong sử sách có câu, thiên hạ đại thế thuận chi tắc xương, nghịch chi tắc vong. 7 năm chiến tranh, tướng sĩ thương vong vô số, quân tâm mệt mỏi. 7 năm chiến tranh, dân chúng thương vong vô số, dân tâm chán ghét chiến tranh. 7 năm chiến tranh, tài phú tiêu hao vô số, quốc khố không đủ sức tái chiến. Hiệu trưởng, kháng chiến thắng lợi, điều mà người dân mong đợi không chỉ là thắng lợi, mà còn là việc quốc gia từ nay về sau đi theo con đường yên ổn và phát triển, người dân mong muốn không còn chiến tranh, người dân mong muốn thay đổi sự hỗn loạn của quá khứ. Ngày nay Trung Quốc, nguy cơ và hy vọng cùng tồn tại. Đi con đường nào, lại hệ ở một ý niệm của hiệu trưởng. Bức thư không dài lắm, nhưng Tưởng Giới Thạch đọc rất lâu, đọc đi đọc lại, suy nghĩ miên man. Trong văn phòng, mọi người đều im lặng, lặng lẽ chờ đợi. Trương Tĩnh Giang từ đầu đến cuối giữ nụ cười thản nhiên, Tống Mỹ Linh ưu nhã dựa vào ghế salon, thần sắc khó đoán. Nội dung bức thư này bà vừa mới xem qua. Trần Bố Lôi, Trần Thành, Trần Quả Phu thì tâm trạng phức tạp, lúc thì nhìn Tưởng Giới Thạch, lúc thì nhìn Trương Tĩnh Giang, Tống Mỹ Linh, đoán già đoán non nội dung bức thư. Tưởng Giới Thạch im lặng đặt bức thư lên bàn, nghĩ ngợi rồi lại cất vào ngăn kéo, sau đó nhìn Trần Thành, Trần Lập Phu, Trần Quả Phu, các ngươi về trước đi, ta cùng Tĩnh Giang tiên sinh nói chuyện. Trần Quả Phu rất muốn hỏi xem trong thư viết gì, nhưng Trần Bố Lôi đã đứng lên cáo từ Tưởng Giới Thạch và Tống Mỹ Linh, ông chỉ có thể đi theo cáo từ. Bước ra sân, Trần Thành khẽ thở dài, xem ra Trương kế hoạch lại qua được cửa này rồi. Còn tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến điểm xuất phát. Kidian. Tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu, ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta. Còn tiếp. Trong lúc Hoàng Sơn biệt thự sục sôi giận dữ, trên Thái Bình Dương mênh mông, một hạm đội với hỏa lực mạnh nhất lịch sử nhân loại đang xé sóng rẽ biển mà tiến, lá cờ ngôi sao trên cột buồm tung bay phấp phới trong gió biển. 17 chiếc hàng không mẫu hạm chủ lực, 18 chiếc hộ vệ hàng không mẫu hạm, 12 chiếc tàu chiến, cùng hàng trăm khu trục hạm, tuần dương hạm, ngư lôi đỉnh, tàu ngầm, tàu vận tải, chở theo hơn 1000 máy bay và gần 10 vạn quân lính, hướng Tây Thái Bình Dương mà đánh tới. Philippines, quốc gia được tạo thành từ chuỗi đảo ở Tây Thái Bình Dương, chỉ cần chiếm được những hòn đảo này, có thể cắt đứt liên hệ giữa Nam Thái Bình Dương, lục địa Nam Á và Nhật Bản. Hàng chục vạn quân của phương Nam quân Nhật Bản sẽ bị cô lập nơi hải ngoại, đường tiếp tế vật tư từ Nam Dương bị cắt đứt hoàn toàn, dầu hỏa, cao su, quặng sắt, mỏ đồng, mỏ nhôm cũng không còn đường về Nhật Bản. Nhật Bản lập tức phát giác động tĩnh của quân Mỹ, số 1 mệnh lệnh tác chiến được ban bố ngay lập tức. Quân bộ phát cảnh báo tác chiến đến quân đồn trú ở Philippines, dưới núi Phụng Văn bắt đầu rút lui khỏi Manila. Quân lực Nhật Bản thời đại này đã kém xa kiếp trước, chủ lực tinh nhuệ hao tổn trên chiến trường Trung Quốc, binh lực cũng từ 35 vạn giảm mạnh xuống còn 18 vạn. Phương án tác chiến số 1 yêu cầu lục hải quân phối hợp, tiêu diệt toàn bộ quân Mỹ đổ bộ trên bãi cát. Trong đó, hải quân gánh vác nhiệm vụ chủ yếu. Tư lệnh hạm đội liên hợp Tiểu Trạch Trị Tam Lan phụ trách chỉ huy hàng không mẫu hạm thực hiện dụ địch, giữ nhóm hàng không mẫu hạm của quân Mỹ rời xa bãi đổ bộ. Lật Điền hải quân đại tướng sẽ thống soái hạm đội chủ lực, bao gồm 2 chiếc tàu chiến mạnh nhất thế giới hiện tại, tàu Yamato và Võ Tàng Hào, đột nhập bãi đổ bộ của quân Mỹ, dùng hạm pháo cường đại tiêu diệt quân Mỹ trên mặt biển. Đồng thời, quân đồn trú trên bờ bắt đầu phản công, nhất cử tiêu diệt quân Mỹ đổ bộ. Nhưng điều khiến quân bộ bất ngờ là, tư lệnh hạm đội liên hợp Tiểu Trạch Trị Tam Lang lại cự tuyệt xuất chiến. Tiểu Trạch Trị Tam Lang phẫn nộ gửi điện về Đông Kinh, liên hợp hạm đội cần thiết du liệu chỉ đáp ứng được 6 thành, gần nửa số tàu chiến không thể xuất chiến. Với quân lực hiện tại, không thể hoàn thành mục tiêu tác chiến số 1, mà tàu chiến xuất chiến thế tất toàn quân bị diệt. Hải quân đại thần Mễ bên trong quan chính và hải quân quân lệnh tổng trưởng Torota bộ võ không còn cách nào, đành phải báo cáo lên đại bản doanh, yêu cầu đại bản doanh khẩn cấp cung cấp du liệu để đáp ứng nhu cầu xuất chiến của liên hợp hạm đội. Tsuruki Kanta vô cùng chấn kinh khi nhận được báo cáo. Trong các cuộc họp, ông phẫn nộ chất vấn Nishio Thọ Tạo và Mai Tân Mỹ Trị Lan. Trong ngự tiền hội nghị lần trước, lục quân đã đồng ý chuyển du liệu cho hải quân, vì sao du liệu của hải quân vẫn chưa đủ? Nếu như liên hợp hạm đội không thể xuất chiến, kế hoạch tác chiến số 1 nhất định phải đình chỉ. Nishio Thọ Tạo và Mai Tân Mỹ Trị Lan rất xấu hổ, hai người trao đổi ánh mắt rồi Nishio Thọ Tạo mới mở miệng. Các hạ, chúng ta đã chuyển giao hơn phân nửa du liệu cho hải quân, nhưng nghiêm trọng là, hải quân bảo quản không tốt, ba thành du liệu bị chi kia không quân nổ tan tành, trách nhiệm này không nên do chúng ta gánh chịu. Mai Tân Mỹ Trị Lan lại bổ sung, các hạ, chúng ta nhất định phải giữ lại một phần du liệu cho bộ đội thiết giáp, để bảo vệ bản thổ. Trong lòng Tsuruki Kanta lo lắng, phương án tác chiến số 1 là quyết định liên tịch của nội các đại bản doanh. Phương án này yêu cầu liên hợp hạm đội toàn quân xuất chiến, chia 5 đường, lần lượt dụ địch, vòng quanh, yểm hộ. Nếu chỉ có một nửa hạm đội xuất chiến, kết quả có thể nghĩ. Vậy phải làm sao bây giờ? Nửa cái liên hợp hạm đội xuất chiến, tác chiến số 1 chẳng khác nào một tờ giấy lộn. Tsuruki Kanta gầm lên, ngón tay gõ trên bàn, phát ra tiếng thùng thùng. Nửa cái liên hợp hạm đội xuất chiến, căn bản không thể hoàn thành kế hoạch tác chiến số 1, Mễ bên trong quan chính nói, thật là Philippines nhất định phải bảo vệ. Nếu không đường thuyền Nam Dương sẽ bị cắt đứt hoàn toàn, phương Nam quân cô lập nơi hải ngoại. Bầu không khí hội nghị trở nên càng thêm nặng nề. Theo góc độ chiến lược toàn cục, quân Nhật Bản thực tế đã bị chia cắt, Trung Quốc điều động quân khốn thủ Giang Nam, phương Nam quân phân tán tại các đảo Nam Dương và Đông Nam Á, Quan Đông quân co cụm ở Triều Tiên, quân đội các nơi không thể che chở lẫn nhau, thậm chí hậu cần vật tư cũng vô cùng khó khăn. Liên hợp hạm đội nhất định phải xuất chiến, không thể dựa vào lục quân để bảo vệ Philippines. Mai Tân Mỹ Trị Lan có chút bực bội, chiến cuộc thối nát, đã đến tình trạng thảm không nỡ nhìn. Nếu không phải bên trong anh lẫn nhau có chủ ý, chiến trường Đông Nam Á đã sớm rối tinh rối mù. Toàn bộ bán đảo Đông Nam Á chỉ có 4 sư đoàn binh loại và 3 lữ đoàn độc lập lẫn lộn, tổng binh lực không đến 7 vạn người, lại đóng giữ khu vực rộng lớn từ Việt Nam, Thái Lan đến Singapore. Việc rút quân khỏi Giang Nam vẫn đang tiến hành, tấm viên Chinh Tứ Lan rất phối hợp, nhưng quân đội Trung Quốc nhanh chóng phát hiện hành động của quân Nhật. Có điều quân đội Trung Quốc lại không quấy nhiễu việc rút lui của quân Nhật, nhưng hành động này lại bị tàu ngầm Mỹ quấy nhiễu, trước sau có 4 tàu vận tải bị đánh chìm, tổng thất binh lực lên đến hơn 1 vạn người. Okabe Thẳng Tam Lang ở Triều Tiên cũng liên tiếp báo nguy về nước, muốn bổ sung lính, muốn máy bay, muốn đạn dược, nhưng trong nước đều không thể cung cấp. Toàn bộ bầu trời Triều Tiên trở thành sân khấu biểu diễn của không quân Trung Quốc. Sau mấy tháng sửa gấp, sân bay Đông Bắc đã được mở rộng rất nhiều, các sân bay thuộc chiến khu Đông Bắc có thể chứa được mấy ngàn máy bay. Trong đó các sân bay hướng biên giới có thể chứa hơn 1000 chiếc. Bất luận là số lượng hay chất lượng đều vượt xa quân Nhật, máy bay Nhật căn bản không dám lên không tác chiến. Nếu như ngay cả du liệu xuất chiến cho liên hợp hạm đội cũng không thể cung cấp, trận chiến tranh này còn có thể tiếp tục sao? Đông Hương cũng vô cùng tức giận, ông thấy trận chiến này đã căn bản không thể đánh tiếp được nữa, tiếp tục chiến chỉ làm gia tăng thương vong cho dân tộc Nhật Bản, tổn thất lực lượng tái thiết tương lai. Sao có thể nói như vậy? Mai Tân Mỹ Trị Lan đập bàn đứng lên, sắc mặt đỏ bừng. Nôn nóng và phẫn giận không kiềm chế được, khàn giọng kêu lên, nửa chi liên hợp hạm đội liền không thể xuất chiến sao? Không có lòng tin thì không thể có bất kỳ thắng lợi nào. Hiện tại quan trọng là lòng tin. Nửa chi liên hợp hạm đội có thể thủ thắng sao? Tsuruki Kanta nghiêm nghị trách móc, không có liên hợp hạm đội, làm sao thủ vệ bản thổ? Mai Tân đại tướng, lục quân nói tăng cường quân bị 300 vạn, hiện tại đến cùng tăng cường quân bị bao nhiêu? Có bao nhiêu người có vũ khí? Ngươi cho nội các nói lời nói thật. Đối mặt với sự trách móc của Tsuruki Kanta, Mai Tân Mỹ Trị Lan thoáng dừng lại rồi ngạo mạn đáp, đây là quân sự bí mật. Đây là giải thích sao? Xem như thủ tướng nội các không có quyền biết tình trạng chuẩn bị chiến đấu của quân đội. Đông Hương lạnh lùng phản bác, chúng ta người đang ngồi bên trong có gián điệp của địch nhân, là thế này phải không Mai Tân đại tướng? Mai Tân Mỹ Trị Lan thần sắc trì trệ, các đại thần nội các hôm nay tỏ ra hùng hổ dọa người, khiến ông có chút khó mà chống đỡ. Nishio Thọ Tạo lúc này ra mặt giải vây cho ông, nội các đương nhiên có quyền biết tình hình chuẩn bị chiến đấu của quân đội, Mai Tân đại tướng, ngươi hãy giới thiệu tình hình đi. Mai Tân Mỹ Trị Lan đành phải theo sườn núi xuống lừa, lục quân mở rộng đã hoàn thành, bản thổ. Có quân đội 300 vạn, tổng cộng 180 sư đoàn, chia làm 8 đại quân khu, Đương nhiên vũ khí trang bị vẫn chưa hoàn toàn phân phối, ước chừng, 110 vạn người thiếu khuyết vũ khí. Thần sắc của Tsuruki Kanta âm trầm, Mai Tân Mỹ Trị Lan hiển nhiên đã đánh lừa về số lượng, nhưng bây giờ ông không có tâm tư dây dưa chuyện này, cứ như vậy đã đủ khiến người ta giật mình. Không nói đến tố chất của gần 2 triệu người này, chỉ nói đến việc chừng 10 vạn người không có vũ khí, bản thân điều này đã giải thích rõ vấn đề. Quân Nhu phương diện thì sao, Torota Đại Thần? Tsuruki Kanta quay đầu hỏi Quân Nhu Đại Thần Torota Trinh Thứ Lan, cần bao lâu thời gian để bổ túc vũ khí đạn dược cần thiết cho bộ đội? Torota Trinh Thứ Lan mặt không biểu tình, trong vòng nửa năm tuyệt đối không thể, không quân oanh tạc càng thêm mãnh liệt, thêm vào nguyên vật liệu thiếu thốn, công suất khởi động của nhà máy giảm mạnh, sản lượng đã trượt xuống 2 thành so với năm chiêu hòa thứ 10. Hơn nữa căn cứ tình hình, sẽ còn tiếp tục trượt, nửa năm đã rất lạc quan. Tsuruki Kanta trong lòng thở dài, đại hạ sắp đổ, một cây chẳng chống vững nhà. Huống chi ta là gốc cây mục này. Tất cả im lặng, không khí trong phòng họp ngột ngạt đến khó thở. Đại thần nông lâm Thạch Hắc lại đổ thêm dầu vào lửa, thống kê cho thấy, năm nay thu hoạch lương thực giảm trên diện rộng. Sản lượng cả nước chỉ bằng 7 phần 10 năm ngoái. Quốc dân chắc chắn phải giảm khẩu phần, mỗi người mỗi ngày chỉ còn 3 hộp. Khoảng 6 lạng. Bộ phúc lợi dự đoán sẽ có 2 đến 3 triệu người chết đói, đồng thời tình trạng suy dinh dưỡng sẽ lan rộng. Đầu hàng. Hai chữ này hiện lên trong đầu mọi người, không ai tránh khỏi. Bản tuyên ngôn tét rang như một bóng ma lãng vãng trong phòng họp. Suzuki hắn giọng định mở lời, nhưng Mai Tân Mỹ Trị Lan dường như đoán được ý định của hắn, vội đứng lên hô lớn, hoàng quân vẫn còn mấy trăm vạn binh lực, đế quốc chưa bại. Liên hợp hạm đội nhất định phải xuất kích. Dù chỉ còn một nửa tàu chiến cũng phải ra trận. Vậy hải quân nói sao? Suzuki lạnh lùng hỏi, xuất chiến có nắm chắc phần thắng không? Torota bộ võ dứt khoát lắc đầu, không có. Kế hoạch tác chiến số 1 yêu cầu toàn bộ liên hợp hạm đội xuất kích. Thực lực của liên hợp hạm đội vốn đã yếu hơn hạm đội Thái Bình Dương, nay chỉ còn một nửa, chẳng khác nào dâng thêm chiến thắng cho đối phương. Chẳng lẽ cứ trơ mắt nhìn người Mỹ đổ bộ lên Philippines? Mai Tân Mỹ Trị Lan chống hai tay lên bàn, trừng trừng nhìn Torota bộ võ như muốn ăn tươi nuốt sống. Chưa đợi Torota bộ võ đáp lời, Mai Tân Mỹ Trị Lan lại gào lên, quốc dân thắt lưng buộc bụng xây dựng quân hạm là để bảo vệ đế quốc. Nếu không thể xuất chiến, cần nhiều quân hạm đến vậy để làm gì? Torota bộ võ giận dữ đứng lên, chính vì liên hợp hạm đội quan trọng với Nhật Bản, nên không thể hy sinh vô ích. Không có liên hợp hạm đội, lục quân lấy gì bảo vệ lãnh thổ? Thật là... mặc cho Philippines thất thủ. Đường vận chuyển từ Nam Dương bị cắt đứt hoàn toàn, không có dầu. Liên hợp hạm đội chẳng khác nào cá chết trôi trên biển. Mai Tân Mỹ Trị Lan quát. Câu nói này đánh trúng điểm yếu của Torota bộ võ. Ông ta rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Liên hợp hạm đội xuất kích là tự sát, không xuất kích, ngồi nhìn Philippines thất thủ, là tự sát từ từ. Tsuruki Kanta thở dài, Đông Hương lạnh lùng nói, liên hợp hạm đội là tinh hoa của hải quân Nhật Bản, là nền tảng để tái thiết hải quân sau này. Nếu để họ hy sinh vô ích, là vô trách nhiệm với tương lai của Nhật Bản. Là phạm tội. Nishio Thọ Tạo cũng lạnh lùng hỏi, hải quân rốt cuộc có thể xuất chiến hay không? Còn tiếp. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến điểm xuất phát. Kidian. Tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu, ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta. Còn tiếp. Mỗi lần nội các hội nghị hay ngự tiền hội nghị đều khiến các quân quan lục quân tỉnh lo lắng. Nishio Thọ Tạo đã giận mắng không ít lần, trừng phạt cũng nhiều, nhưng vẫn không thể thay đổi được cảnh tượng các quân quan chen chúc nên đón mỗi khi hắn trở về lục quân tỉnh. Nishio Thọ Tạo đuổi hết mọi người ra khỏi văn phòng, bực bội đi đi lại lại trong phòng. Đi được 2 vòng, hắn ngẩng đầu nhìn bức hoành phi treo trên tường, trên đó viết, mỗi lâm đại sự hữu tỉnh khí. Câu danh ngôn của đế sư Trung Quốc này rất được hắn yêu thích. Mỗi lâm đại sự hữu tỉnh khí, nhưng hôm nay hắn làm thế nào cũng không thể tĩnh tâm được. Nội các hội nghị không đưa ra được bất kỳ quyết định nào. Không có du liệu, hải quân kiên quyết cự tuyệt xuất chiến, yêu cầu lục quân giao toàn bộ du liệu cho liên hợp hạm đội. Nhưng lục quân nhất định phải giữ lại một phần du liệu cho bộ đội thiết giáp. Vấn đề lớn nhất là, dù có giao số du liệu quý giá đó cho hải quân, cũng chỉ đáp ứng được 8 phần yêu cầu của liên hợp hạm đội. Tập hợp sức mạnh của cả quốc gia, vậy mà không thể khiến liên hợp hạm đội toàn quân ra biển. Nishio Thọ Tạo nghĩ đến đây lòng như dao cắt. Là một người lãnh đạo quân sự, hắn biết rõ tình thế trước mắt, dù xét trên phương diện nào, Nhật Bản thất bại đã không còn xa. Nhưng là một quân nhân, hắn thực sự không thể chấp nhận đầu hàng vô điều kiện. Lịch sử vinh quang của lục quân Nhật Bản không thể kết thúc trong tay hắn. Cạch, cạch, cạch. Nishio Thọ Tạo không quay đầu lại, quát, vào đi. Tiếng cửa mở, bên trong đảo khỏe mạnh đẩy cửa bước vào. Nhìn bóng lưng Nisio thọ tạo, hắn thở dài trong lòng, các hạ, thuộc hạ có vài lời muốn nói với ngài. Ngươi nói đi. Nisio thọ tạo vẫn không quay đầu lại. Các hạ, thuộc hạ mạo muội đề nghị, xin ngài từ bỏ phản đối việc tiếp nhận tuyên ngôn Tết Rang. Bên trong đảo khỏe mạnh vẻ mặt và ngữ khí đều rất bình tĩnh, tựa như đang đề nghị đi phòng trà uống trà. Nisio thọ tạo đột ngột quay người, đôi mắt nhìn chòng chọc hắn. Bên trong đảo khỏe mạnh lại làm như không thấy, vẫn chậm rãi nói, là một quân nhân, dưới bất kỳ tình huống nào cũng phải nhìn thẳng vào hiện thực. Mà hiện thực của Nhật Bản bây giờ là sản xuất khó khăn, vật tư cung ứng cũng gặp khó khăn, quân đội bị chia cắt thành nhiều mảng lớn, không thể phối hợp tác chiến. Coi như lần này liên hợp hạm đội có thể xuất kích, vậy lần tiếp theo thì sao? Các hạ, sớm ngày đình chỉ chiến tranh, có thể giữ lại thêm một phần nguyên khí cho dân tộc, vì tương lai đại hòa dân tộc cuộc khởi trở lại, giữ lại một phần lực lượng. Các hạ, ta biết đưa ra quyết định như vậy vô cùng khó khăn, nhưng xin ngài vì lợi ích lâu dài của quốc gia dân tộc, xin đừng phản đối nữa. Bên trong đảo khỏe mạnh nói một hơi, rồi lẳng lặng nhìn Nisio thọ tạo. Hắn đã dồn hết dũng khí mới nói ra những lời này. Nói ra những lời như vậy ở lục quân tỉnh, chẳng khác nào mạo hiểm cực lớn. Giờ phút này, hắn hoàn toàn có thể cảm nhận được ánh mắt sắc như dao của Nisio thọ tạo đang từng mảnh cắt xẻ thân thể hắn, dường như muốn xé nát hắn, móc trái tim hắn ra. Chậm rãi, bên trong đảo khỏe mạnh cảm thấy ánh mắt đổ lên người mình không còn sắc bén như vậy. Sau đó, hắn nghe thấy Nisio thọ tạo lạnh lùng nói hết rồi à, nói xong rồi thì ra ngoài đi. Bên trong đảo khỏe mạnh im lặng cúi chào, quay người kéo cửa phòng rời đi. Nisio thọ tạo nhìn cánh cửa đóng chặt, trong lòng trống rỗng. Thay đổi lập trường, đồng ý tiếp nhận tuyên ngôn Tết Rang, hoàn toàn phản bội tín ngưỡng của một võ sĩ. Là một võ sĩ, phải chiến đấu đến cùng dưới bất kỳ tình huống nào, mặc kệ lực lượng chênh lệch lớn đến đâu, mặc kệ điều kiện khắc nghiệt đến đâu, đều phải rút đao, chiến đấu, cho đến khi giọt máu cuối cùng ngừng chảy. Nhưng hôm nay, Nhật Bản còn có thể vung đao tác chiến sao? Chung điện thoại bỗng nhiên vang lên. Nisio thọ tạo chậm rãi nhấc máy. Là điện báo từ văn phòng thủ tướng, báo cho hắn biết 6 giờ chiều nay sẽ tổ chức ngự tiền hội nghị, nội các và các trưởng quan chủ yếu của đại bản doanh đều tham gia. Đều là nội dung gì? Nisio thọ tạo hỏi. Tác chiến số 1 và vấn đề chiến cùng. Đối phương đặc biệt nhấn mạnh, đây là theo yêu cầu của bệ hạ triệu tập, xin đúng giờ tham gia. Nisio thọ tạo khẽ thở dài, gọi thư ký vào, bảo chuẩn bị kỹ càng điểm chính của tổng quyết chiến và các quy tắc áp dụng chi tiết. Mặt khác, chuẩn bị kỹ càng kế hoạch chiến đấu của lục quân trong tác chiến số 1. Rõ. Thư ký đáp, chần chờ một lát rồi mở miệng hỏi, các hạ, đây là... 6 giờ mở ngự tiền hội nghị, đây là chuẩn bị để báo cáo với bệ hạ. Thư ký hơi do dự, nhìn khuôn mặt âm trầm của Nisio thọ tạo, không dám hỏi thêm, xoay người đi chuẩn bị. Nisio thọ tạo bất động đứng ở đó, nhìn bức hoành phi trên tường. Nisio thọ tạo có cảm giác, ngự tiền hội nghị hôm nay sẽ quyết định cuộc chiến tranh này có tiếp tục hay không. Nghĩ đến bên trong đảo khỏe mạnh vừa rồi đã lớn mật góp lời, một người dũng khí phi phàm như vậy còn cảm thấy chiến tranh không thể tiếp tục, nên lập tức kết thúc chiến tranh, có thể thấy được Nhật Bản không còn chút cơ hội nào. Nisio thọ tạo rất muốn gọi điện cho chùa Thọ Một, tấm viên Chinh Tứ Lang, Okabe Thẳng Tam Lang ở tiền tuyến, hỏi xem nếu tiếp nhận tuyên ngôn Tết Rang, bọn họ có thể khống chế được bộ đội không? Nhưng nghĩ lại, hắn lại từ bỏ. Một khi điện báo được gửi đi, lục quân tỉnh chắc chắn vỡ tổ, ngược lại bất lợi cho toàn bộ cục diện. Chi bằng chờ ngự tiền hội nghị kết thúc rồi tính. Ngay lúc Nisio thọ tạo do dự chần chờ, còi báo động phòng không thê lương vang lên. Trong đại lâu vang lên tiếng bước chân dồn dập. Thư ký vội vàng đẩy cửa xông vào. Các hạ, không tập. Không tập. Ta nghe thấy rồi, hoảng cái gì? Còn ra thể thống gì một quân nhân? Nisio thọ tạo bỗng nhiên nổi giận, nghiêm nghị trách mắng. Thư ký bất ngờ bị mắng té tát, nhất thời ngẩn ra, không biết phải làm gì. Ngoài cửa sổ, tiếng báo động càng thêm thê lương. Thư ký muốn thúc giục nhưng không dám, lại lo lắng, muốn nói lại thôi, gấp đến độ không biết làm sao. Cũng may Nisio thọ tạo sau khi phát tiết xong, cảm xúc dần ổn định, cầm lấy mũ, không nhanh không chậm bước ra. Thư ký vụng trộm thở phào, vội vàng đóng cửa lại, đi theo sau lưng Nisio thọ tạo hướng hầm trú ẩn đi đến. Hầm trú ẩn ở ngay hậu viện, bên trong đã chật ních người. Nisio thọ tạo nhìn quanh, bỗng nhiên không muốn đi vào. Hắn quay người đi đến dưới một gốc cây. Thư ký lại muốn khuyên can, Nisio thọ tạo lạnh lùng nói, cứ ở đây, ta muốn nhìn, xem máy bay của chúng nó. Có sĩ quan thấy Nisio thọ tạo không chịu vào hầm trú ẩn, vội vàng báo cáo với Nay Diễn Vũ Phu. Nay Diễn Vũ Phu vội vàng chạy tới, nhưng chưa kịp mở miệng, Nisio thọ tạo đã lạnh nhạt nói với hắn, này giếng quân, ngươi cũng tới à, như vậy cũng tốt, chúng ta cùng xem chúng nó đánh phá như thế nào. Các hạ, vẫn là vào trong đi, ở đây quá nguy hiểm. Này giếng vũ phu thấy thư ký nháy mắt liên tục, trong lòng biết có điều khác thường, liền ôn hòa khuyên nhủ. Nisio thọ tạo khẽ hừ một tiếng, bình tĩnh nói, không cần đâu, ở đây rất tốt. Này giếng vũ phu đành phải sử chiêu cuối cùng, vậy được rồi, ta ở đây bồi ngài. Nisio thọ tạo không có bất kỳ biểu hiện gì, im lặng nhìn bầu trời xanh thẳm. Mấy đóa mây trắng phiêu lãng trên không, tinh khiết không nhiễm. Từ đằng xa bay tới một đám điểm đen. Điểm đen xếp thành đội hình chỉnh tề, xuyên qua tầng mây mỏng manh. Tiếng động cơ ông ông từ trên cao vọng xuống, khiến người ta kinh hãi lạnh mình. Pháo cao xạ bắt đầu nghênh cản xạ kích, đạn pháo nổ trên không, bầu trời màu lam nhúng lên những đóa mây đen. Chấm đen nhỏ xuyên qua mây đen, đội hình vẫn giữ nguyên, hỏa lực nghênh cản dường như không có tác dụng gì. Máy bay không giảm tốc độ, không dừng lại ở lục quân tỉnh. Bọn chúng hiển nhiên không hứng thú với những ốc xá rải rác khắp đồng ruộng vùng ven, trực tiếp hướng thiên đại ruộng bay đi. Một hồi sau, từ bụng máy bay rơi xuống từng chuỗi điểm đen. Trong mấy chục giây ngắn ngủi, điểm đen đã phủ kín bầu trời. Tiếng nổ ầm ầm mơ hồ truyền đến. Lửa lớn ngút trời bốc lên, bầu trời trong chớp mắt đã bị nhuộm thành màu đỏ. Nisio thọ tạo cảm thấy hơi nóng hừng hực táp vào mặt. Nay giếng vũ phu thì thào thở dài, xưởng sắt thép xong rồi, e rằng ba giếng máy móc cũng không giữ được. Ba giếng máy móc, không phải là nhà máy chế tạo máy móc, mà là nhà máy sản xuất súng máy và pháo cối. Mấy nhà máy này mới khôi phục sản xuất được hơn một tháng, sản xuất vừa mới đi vào quỹ đạo, Torota Trinh Thứ Lan còn trông cậy vào chúng. Nisio thọ tạo không đáp lời, chỉ lặng lẽ ngước nhìn bầu trời rực lửa. Không quân Trung Quốc ngày càng táo bạo, không còn chỉ đến vào ban đêm mà cả ba ngày cũng xuất hiện. Thế nhưng, máy bay Nhật Bản hết lần này đến lần khác bất lực, dân chúng Đông Kinh giờ đây gọi máy bay Trung Quốc là những con ruồi đáng ghét. Tuy nhiên, không quân Trung Quốc dường như cũng bắt đầu nảy sinh chút lòng tốt, mỗi lần oanh tạc đều thông báo trước, nói rõ mục tiêu tiếp theo là ở đâu, cảnh báo dân thường rời đi. Chính phủ Nhật Bản vẫn không tin, nhưng sau vài lần thì buộc phải tin, dù vậy cũng chẳng có biện pháp nào. Hiện tượng này giáng một đòn nặng nề vào lòng tin của người dân. Nỗi sợ hãi không kích khiến ngày càng nhiều người rời bỏ thành thị, hàng chục triệu người từ thành phố chạy trốn về nông thôn, gây ra những vấn đề xã hội nghiêm trọng. Sự oán than của người dân ngày càng lớn, chỉ trích quân bộ ngày càng mạnh mẽ. Quân bộ chỉ có thể lấy cớ bảo toàn máy bay, chờ đợi thời điểm quân địch đổ bộ để giáng cho chúng đòn chí mạng, hòng tránh né sự chỉ trích của dân chúng. Một cơn gió nóng thổi đến, mang theo mùi khét lẹt. Lúc này, không ít sĩ quan từ hầm trú ẩn bước ra, ngửa đầu nhìn lên bầu trời. Kể cả những sĩ quan trẻ tuổi cuồng nhiệt kia, tất cả đều im lặng nhìn khối màu đỏ rực trên trời cao. Cuộc oanh tạc không kéo dài lâu, nửa giờ sau, những chấm đen nhỏ lắc lư rời đi, để lại một màn trời đỏ rực, nhiệt độ cao ngút trời, cùng những đám khói lửa đen kịch khổng lồ. Ba tiếng còi báo động ngắn ngủi vang lên, báo hiệu không kích đã chấm dứt. Tất cả sĩ quan đều từ hầm trú ẩn đi ra, khi đi ngang qua Nisio thọ tạo, họ đều vô thức dừng lại một chút, nhìn gương mặt âm trầm của ông rồi vội vã bước đi. Nisio thọ tạo bảo thư ký về trước, nay tỉnh vũ phu cũng muốn đi, nhưng Nisio thọ tạo lại giữ anh ta lại, nay tỉnh quân, nơi này quá ngột ngạt, chúng ta qua bên kia một chút đi. Hai người rời khỏi lục quân tỉnh, men theo con đường nhỏ về hương thôn mà đi, không có mục đích cụ thể. Những cánh đồng sau thu hoạch trơ trụi, những hàng cây xa xa cành lá xơ xác, chỉ còn lại những thân cây khô cằn, bất lực ngước nhìn trời xanh. Cánh đồng tiêu điều, trống trải hệt như tâm trạng của Nisio thọ tạo lúc này. Đôi ủng da dẫm lên con đường lầy lội, phát ra tiếng kẽo kẹt. Ở phía xa bên dòng suối nhỏ, mấy đứa trẻ đang vô tư nô đùa. Nay tỉnh vũ phu thấy Nisio thọ tạo nhìn về phía lũ trẻ, trong lòng hơi động liền hỏi, các hạ, hội nghị hôm nay đã có quyết định về tác chiến số 1 chưa? Nisio thọ tạo lại hỏi một đằng, trả lời một nẻo, nhìn thấy bọn chúng, thật hạnh phúc, vô ưu vô lự, chẳng cần lo nghĩ gì, thật hạnh phúc. Hai chữ thật hạnh phúc như hai quả bom nổ tung trong lòng nay tỉnh vũ phu. Một cảm giác bất an trỗi dậy. Nisio thọ tạo là một võ sĩ. Nổi danh, tính cách chặt chẽ, cẩn thận, cứng cỏi, không chỉ nghiêm khắc với bản thân mà còn yêu cầu nghiêm ngặt với thuộc hạ. Nhưng giờ đây, ông lại lộ ra vẻ ôn nhu chưa từng có, hay nói đúng hơn là yếu đuối. Còn tiếp, nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến điểm xuất phát. Tidian. Tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu, ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta. Còn tiếp, quan tài nguyên hoãn bộ 3, huyết hỏa kháng chiến. Nay giếng vũ phu chần chừ một lát rồi chậm rãi hỏi, các hạ, số 1 tác chiến sắp triển khai, hải quân có đồng ý liên hợp hạm đội xuất chiến không? Chiến hay không chiến có trọng yếu đến vậy sao? Nishio thọ tạo ánh mắt vẫn mờ mịt như cũ. Này Diến Quân, ngày xưa Tính Phồn nếu không nhập Osaka, Phong Thần Gia nói không chừng còn có thể bảo tồn. Tính Phồn đến cùng có công hay có tội với Phong Thần Gia? Này Diến Vũ Phu lại lần nữa kinh ngạc. Tính Phồn mà Nishio thọ tạo nhắc đến chính là Phong Thần Tính Phồn, một võ sĩ và thống soái nổi tiếng cuối thời chiến quốc ở Nhật Bản. Nguyên danh của ông là Chân Điền Hạnh Thôn, được Toyotomi Hideyoshi vô cùng thưởng thức, ban cho họ Phong Thần, đổi tên thành Phong Thần Tính Phồn. Sau khi Toyotomi Hideyoshi qua đời, chư hầu dưới trướng ông ta phân liệt. Trong trận Quan Nguyên, Tokuga Ieya giành thắng lợi, đặt nền móng cho mạc phủ Tokuga. Sau trận Quan Nguyên, thế lực của gia tộc Toyotomi Hideyoshi suy yếu nghiêm trọng, bị ép cố thủ ở Osaka. Nhưng gia tộc Phong Thần không cam tâm, triệu tập những võ sĩ trung thành, đặc biệt là mời Phong Thần Tính Phồn, người có tiếng tăm lừng lẫy, tiến hành hai trận đại chiến với Tokuga Ieya. Phong Thần Tính Phồn dẫn quân liều chết, suýt chút nữa bức tử Tokuga Ieya, cuối cùng vẫn thất bại và bỏ mạng vì binh lực quá chênh lệch, gia tộc Phong Thần diệt vong. Trong giới võ sĩ Nhật Bản, Phong Thần Tính Phồn luôn xuất hiện với hình tượng chính diện, trung dũng song toàn. Ngay cả kẻ địch của ông là Tokuga Ieya cũng hết lời tán thưởng. Suốt mấy trăm năm qua, Tính Phồn được xem là mẫu mực của võ sĩ. Nhưng hôm nay, Nishio thọ tạo lại đưa ra chất vấn việc Tính Phồn có nên nhập thành Osaka hay không, chất vấn tín ngưỡng mà giới võ sĩ đã kiên thủ suốt mấy trăm năm. Các hạ, ngài làm sao vậy? Nay Diễn Vũ Phu hoảng sợ nhìn Nishio thọ tạo. Nishio thọ tạo vẫn mờ mịt nhìn lũ trẻ đang chơi đùa. Nay Diễn Vũ Phu không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tâm trạng của Nishio thọ tạo hôm nay hoàn toàn không đúng, cả người tràn ngập uể oải, bi quan, thậm chí tuyệt vọng, khác hẳn với con người trước kia. Nay Diễn Vũ Phu nghĩ ngợi rồi thăm dò hỏi, các hạ, hội nghị liên tịch hôm nay có quyết định gì về số một tác chiến không? Ánh mắt của Nishio thọ tạo cuối cùng rời khỏi lũ trẻ, nhưng lại dừng trên bầu trời đỏ rực. Nay Diễn Vũ Phu cũng nhìn theo ánh mắt của ông, nhìn lên bầu trời đỏ rực. Ánh lửa ngút trời, mây trắng né tránh vầng sáng đỏ ấy, như thể đang bỏ chạy, chỉ còn lại một màn trời đỏ rực, tựa như một biển máu. Dưới biển máu, Đông Kinh suy tàn, tiêu điều. Nhà cao tầng đổ nát, phế tích khắp nơi, người đi đường quần áo rách rưới, mặt mày hốc hác. Phồn hoa sớm đã tan thành mây khói, chỉ còn lại sự hoang vắng của tự nhiên. Dầu liệu không đủ, liên hợp hạm đội chỉ có thể xuất động một nửa hạm đội, hải quân cự tuyệt xuất chiến. Nay Diễn Vũ Phu kinh hãi. Số một tác chiến vốn dĩ là lấy yếu chống mạnh, vì thế không thể không trù hoạch đủ loại kế sách lừa địch, yêu cầu các hạm đội phối hợp chặt chẽ. Nếu chỉ có thể xuất động một nửa hạm đội, kết quả không cần nói cũng biết. Sao có thể như vậy được? Nay Diễn Vũ Phu không kìm được kêu lên, số một tác chiến yêu cầu liên hợp hạm đội toàn quân xuất động, một nửa hạm đội thì làm được gì? Nhất định phải toàn quân xuất động. Hôm nay sẽ mở ngự tiền hội nghị, Nishio thọ tạo cay đắng lắc đầu, định nói gì đó rồi lại nuốt xuống. Thấy xung quanh không có ai, ông hạ thấp giọng hỏi, nếu như, hôm nay ngự tiền hội nghị quyết định tiếp nhận tuyên ngôn Tết Rang, nay Diễn Quân, ngươi nghĩ sao? Nay Diễn Vũ Phu ngẩn người ra một lúc lâu, như thể không nghe rõ Nishio thọ tạo nói gì, mãi lâu sau mới lẩm bẩm, tiếp nhận tuyên ngôn Tết Rang. Tiếp nhận tuyên ngôn Tết Rang. Mặc dù nay Diễn Vũ Phu đã sớm cho rằng cuộc chiến này không thể thắng, nhưng việc phải tiếp nhận tuyên ngôn Tết Rang khiến ông nhất thời khó mà chấp nhận. Nishio thọ tạo thấy vậy thì thở dài, không nói gì nữa. Hai người cứ vậy im lặng đứng đó. Rất lâu sau, nay Diễn Vũ Phu mới hoàn hồn, do dự một hồi rồi thử hỏi, các hạ, ngài nghĩ thế nào? Nishio thọ tạo mờ mịt nói, không biết. Nay Diễn Vũ Phu thần sắc đờ đẫn, không biết nên nói gì. Nishio thọ tạo lại hiểu rõ. Để thanh tẩy ảnh hưởng của Đông Điều Anh Cơ, các bộ trưởng quan của lục quân tỉnh đã được thay thế bằng một số người, phần lớn được triệu hồi từ chiến trường Trung Quốc và Nam Dương, không còn quá cấp tiến. Nay Diễn Vũ Phu năm xưa cũng từng cấp tiến, hận không thể chiếm lĩnh Trung Quốc ngay lập tức, nhưng 7 năm trôi qua, hiện thực tàn khốc đã khiến ông tỉnh táo lại. Ngự tiền hội nghị vẫn được tổ chức trong hầm trú ẩn dưới lòng hoàng cung. Thiên Hoàng vẫn ngơ ngác ngồi trên ngự tọa như trước, lắng nghe các đại thần báo cáo. Lần này tham gia ngự tiền hội nghị chỉ có các bộ đại thần và tổng trưởng quân lệnh lục hải quân. Thạch Hắc lại báo cáo tình hình lương thực trước mắt, báo cáo tình trạng lương thực trong nước cho những người tham dự hội nghị. Những lời này chẳng khác nào sáo rỗng, các thành viên nội các đã nghe qua trong hội nghị buổi sáng, nhưng Thiên Hoàng thì mới nghe lần đầu, từng chuỗi số liệu khiến ông kinh hãi. Sau Thạch Hắc, lục quân tổng trưởng Mai Tân Mỹ Trị Lan báo cáo tình hình chuẩn bị liên quan đến kế hoạch tác chiến số 1 của lục quân. Hoàng quân đã tập kết 15 sư đoàn tại Philippines, tổng binh lực 18 vạn. Trong đó 8 vạn đại quân tập kết gần Manila, 10 vạn còn lại phân bố ở phía Nam và phía Bắc. Philippines có rất nhiều cảng, địa điểm đổ bộ thích hợp cũng nhiều, binh lực không đủ, chỉ chỉ có thể chờ quân Mỹ đổ bộ rồi mới phản kích. Tuy nhiên, muốn tiến hành phản kích, nhất định phải chờ Liên Hợp Hạm đội đánh bại Thái Bình Dương Hạm đội, nếu không phản kích sẽ không thể tiến hành. Dưới Sơn đại tướng cho rằng, nếu hải quân không thể thắng lợi, lục quân sẽ từ bỏ Manila, rút lui về vùng núi phía bắc Philippines, cố thủ lâu dài. Thiên Hoàng nghe vậy không khỏi nhíu mày hỏi, nếu muốn rút lui về vùng núi phía bắc, từ bỏ Manila, chẳng phải Thái Bình Dương Hạm đội có thể lấy Manila làm cơ sở, cắt đứt đường thuyền Nam Dương sao? Mai Tân Mỹ Trị Lan chần chừ một lát rồi nói, hiện tại mấu chốt là Liên Hợp Hạm đội, chỉ có Liên Hợp Hạm đội đánh bại Thái Bình Dương Hạm đội, dưới Sơn tướng quân mới có thể phản công, tiêu diệt hoàn toàn quân Mỹ đổ bộ. Hải quân có thể đánh bại quân Mỹ không? Torota Ái Khanh, ngươi nói xem. Thiên Hoàng chuyển ánh mắt sang Torota Bộ Võ. Torota Bộ Võ đứng lên báo cáo, bệ hạ, hiện tại Liên Hợp Hạm đội chỉ có đủ dầu liệu để một nửa hạm đội xuất kích. Nếu xuất chiến như vậy, không thể chấp hành kế hoạch tác chiến số 1. Thế nào? Chỉ có một nửa dầu liệu. Thiên Hoàng kinh ngạc nhìn Torota Bộ Võ. Torota Bộ Võ nặng nề gật đầu. Sao lại chỉ có một nửa dầu liệu? Thiên Hoàng có chút thất thố kêu lên. Ông nhớ rõ ràng trong hội nghị lần trước, đã quyết định ưu tiên cung cấp tất cả dầu liệu cho Liên Hợp Hạm đội. Bệ hạ, thần đã vét sạch dầu liệu cả nước, trừ bỏ để lại một phần nhỏ cho sư đoàn và đoàn xe bọc thép mới xây dựng, còn lại đã điều hết cho Liên Hợp Hạm đội. Coi như đem toàn bộ phần dầu liệu này cho Liên Hợp Hạm đội, cũng chỉ có thể đáp ứng 80% nhu cầu của Liên Hợp Hạm đội. Torota Trinh Thứ Lan nói tiếp, từ tháng 9 đến nay, tổng cộng chỉ có 3.000 tấn dầu thô được chở về nước. Năng lực chế biến dầu mỡ trong nước chỉ bằng 20% so với năm Chiêu Hòa thứ 10. Nhưng dù vậy, vì không đủ dầu thô, phần lớn nhà máy lọc dầu hoạt động cầm chừng. Số dầu liệu còn lại cũng không thể hoàn toàn đáp ứng nhu cầu của bộ đội thiết giáp, huấn luyện bình thường chỉ có thể dùng dầu tùng và dầu nhân tạo thay thế. Hiện tại có bao nhiêu xe tăng và xe bọc thép? Sản lượng tháng trước là bao nhiêu? Thiên Hoàng kìm nén sự chấn kinh trong lòng, cố gắng giữ giọng ôn hòa. Sản lượng xe tăng tháng trước là 61 chiếc, xe bọc thép 27 chiếc. Hiện tại tổng cộng có 927 chiếc xe tăng, xe bọc thép. Thiên Hoàng không còn cách nào giữ được vẻ mặt bình tĩnh, cắt ngang lời của Torota hỏi, sản lượng thép và sắt tháng trước là bao nhiêu? Bệ hạ, cái này. Torota chần chừ một lát, ngẩng đầu lên liền thấy ánh mắt lo lắng của Thiên Hoàng, chỉ có thể kiên trì nói, 726 tấn. Thiên Hoàng hít vào một ngụm khí lạnh. Sản lượng thép và sắt của cả nước chỉ có 726 tấn, chiếu theo đó mà tính, cả năm không đến 1 vạn tấn. Không có sắt thép, chẳng khác nào không có gì cả. Những con số này giống như từng tiếng chung tan, vang lên bên tai mọi người, chạm đến tâm. Linh của họ. Tất cả mọi người đều kinh hãi, hội nghị lâm vào sự im lặng chết chóc, bầu không khí khiến người ta ngạt thở. Bây giờ còn có gì tốt để nói nữa đâu, Đông Hương cất giọng khô khốc, coi như lần này Liên Hợp Hạm đội có thể ra biển, lần sau thì sao? Bệ hạ, không thể đánh nữa. Thần lần nữa đề nghị, tiếp nhận tuyên ngôn tét rang, giảm bớt thương vong cho quốc dân. Dụ nhân cảm thấy cổ họng nghẹn ứ, hắn ngơ ngác nhìn quần thần dưới ngự tọa, không biết nên nói gì. Mai Tân Mỹ Trị Lan lại một lần nữa đứng lên phản đối. Bệ hạ, thần vẫn giữ ý kiến cũ, liên bang nhất định phải hứa hẹn bảo trì quốc thể, nếu không hoàng quân tướng sĩ quyết không chấp nhận, thà chiến đến người cuối cùng. Bệ hạ, cứ đánh thế này, dân tộc Đại Hòa sẽ diệt chủng mất. Đông Hương vung nắm đấm, có chút kích động kêu lên. Mai Tân Mỹ Trị Lan mắt lộ hung quang, ngữ khí uy hiếp, Đông Hương quân. Hoàng quân tướng sĩ không thể chấp nhận việc vô số tướng sĩ máu chảy thành sông, cuối cùng lại chỉ có thể đầu hàng vô điều kiện. Những phần tử cấp tiến kia sẽ xúi dục quân đội phản loạn. Chẳng lẽ lục quân tỉnh và tham mưu tổng bộ không thể nắm giữ quân đội sao? Đông Hương không hề sợ hãi, chỉ cần có thể ngưng chiến, bọn họ có thể đến chặt đầu Đông Hương ta. Ta, Đông Hương, tuyệt không nhíu mày. Sao có thể nói như vậy? Thạch Hắc cũng vô cùng bất mãn, Nisio quân, Mai Tân quân, bệ hạ giao cho các ngươi trọng trách thống soái quân đội, bây giờ lại nói ra những lời này, chẳng lẽ các ngươi phụ sự tín nhiệm của bệ hạ hay sao? Mai Tân Mỹ Trị Lan nhất thời nghẹn lời, hắn tức giận trừng Thạch Hắc một cái. Dụ nhân hiểu rõ, nội các hiện tại đã phân liệt, quan văn chủ hòa, võ tướng chủ chiến. Mai Tân Mỹ Trị Lan dừng lại một chút rồi lại lớn tiếng, chẳng lẽ đến quốc thể cũng không cần? Quốc thể hiện tại đã thành cái cớ duy nhất của quân đội chủ chiến, giống như một tấm màn che, nhưng lại khó che hết được sự thật. Đông Hương và Thạch Hắc không thể phản bác lời này, đành phải cầu cứu Suzuki Kanta, thủ tướng, ý kiến của ngài thế nào? Ngài không thể im lặng được. Suzuki Kanta thở dài, còn chưa mở miệng, Mai Tân Mỹ Trị Lan đã không khách khí ép tới, thủ tướng, ngài không thể cứ hàm hồ như vậy mãi. Nhất định phải có thái độ rõ ràng. Suzuki Kanta đành phải đứng lên, Trước tiên hướng dụ nhân thi lễ, sau đó lại hướng các đại thần và tổng trưởng không người, ta vốn tầm thường, được bệ hạ tín nhiệm, ủy thác trọng trách, có điều. Quốc sự gian nan, 7 năm chiến tranh, hoàng quân tướng sĩ dù dục huyết phấn chiến, toàn thể quốc dân trong khốn khổ nỗ lực duy trì, nhưng thời vận không tốt, thần. Nói đến đây, Tsuruki Kanta nước mắt tuôn trào, nghẹn ngào, thần, không thể không bẩm báo bệ hạ, đế quốc đã bất lực tiếp tục chiến tranh, nội các bất đồng ý kiến về chiến sự, thần bất lực cân đối thống nhất. Tsuruki Kanta tiến lên hai bước, hướng dụ nhân không người thi lễ, thần chỉ có thể bẩm báo bệ hạ, xin bệ hạ thánh tài. Còn tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến trang web Kidian. Tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu, ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta. Còn tiếp. Khải trụ huyết hỏa kháng chiến. Tiết 8, Nhật Bạc. 18. Đại kết cục. Hiển nhiên, sau cuộc duy tân minh trị, Thiên Hoàng trên danh nghĩa là người thống trị cao nhất của Nhật Bản, tổng tư lệnh tối cao của Hải lục quân Nhật Bản. Nhưng trên thực tế, Thiên Hoàng chỉ có thể thông qua các trọng thần trong tập đoàn đại thần để truyền đạt ý đồ của mình, tác động đến quyết định của nội các. Tuy nhiên, chưa từng có chuyện nội các đã đưa ra quyết nghị mà Thiên Hoàng lại bác bỏ, hoặc trực tiếp hạ lệnh cho nội các. Hành động của Tsuruki Kanta đã phá vỡ sự an ý trong chính trị Nhật Bản suốt mấy chục năm kể từ cuộc duy tân minh trị. Việc ông ta công khai yêu cầu Thiên Hoàng đưa ra quyết đoán trong ngự tiền hội nghị không chỉ khiến các thành viên nội các chấn kinh, mà ngay cả đại thần một hộ cũng ngây người. Trong khoảnh khắc, phòng họp trở nên tĩnh lặng như tờ. Thủ tướng Mai Tân Mỹ Trị Lan dù sao cũng là quân nhân, là người đầu tiên kịp phản ứng, bất mãn kêu lên. Tsuruki Kanta vẫn không hề lay chuyển, thân thể cúi gập 90 độ, đầu chôn sâu xuống. Tiếng kêu của Mai Tân Mỹ Trị Lan cũng đánh thức Đông Hương. Đông Xã nhanh chóng đứng sau lưng Tsuruki, không nói một lời, cúi đầu thi lễ thật sâu. Thạch Hắc cũng theo sau, đứng cạnh Đông Hương. Các thành viên nội các đều hiểu rõ, tất cả quan văn đều đứng sau lưng Tsuruki, còn tất cả võ tướng vẫn đứng im không nhúc nhích. Ngay cả đại thần hải quân Mễ Nội Quan Chính, người vốn không phản đối hòa đàm, cũng ngồi ngay ngắn bất động. Dụ nhân dần lấy lại tinh thần sau cơn kinh ngạc. Hắn có chút ngây ngốc nhìn quần thần dưới ngự tọa. Đại thần một hộ trong lòng lo lắng, hành động của Tsuruki lần này để dụ nhân vào tình thế nguy hiểm. Việc Nhật Bản thất bại đã không thể tránh khỏi. Liên bang từ lâu đã công khai tuyên bố sẽ truy cứu trách nhiệm sau chiến tranh. Nếu dụ nhân tuyên bố tiếp tục chiến đấu, liên bang có thể truy cứu trách nhiệm của dụ nhân sau chiến tranh, khi đó thì không thể vãn hồi được nữa. Nhưng trong tình thế cấp bách này, một hộ cũng không nghĩ ra được biện pháp nào để hóa giải. Dụ nhân đã trông thấy vẻ lo lắng trên mặt một hộ. Hắn âm thầm cảm kích trong lòng, sau khi thở dài, dụ nhân mở miệng nói, chư vị ái khanh, trẫm ủy thác quốc sự cho chư khanh, chính là tín nhiệm chư khanh, tin tưởng chư khanh có thể thấu hiểu ý của trẫm. Quốc sự đến tình trạng này, có lẽ trẫm có thể oán trách cận vệ, có thể oán trách đông đầu, nhưng tuyệt sẽ không oán trách chư khanh. Chư vị ái khanh, trẫm biết rõ quốc sự gian nan, thần dân tướng sĩ dốc sức chiến đấu, hy sinh rất nhiều. Nói đến đây, giọng dụ nhân có chút nghẹn ngào, vành mắt ửng đỏ. Dừng lại một lát để ổn định cảm xúc, dụ nhân mới nói tiếp, gần đây, trẫm mỗi lần nghĩ đến lời tổ phụ, trong bốn biển đều là anh em. Từ khi sự biến ở Trung Quốc bắt đầu đến nay đã 7 năm, chiến tranh kéo dài không dứt, máu chảy hy sinh quá nhiều. Trẫm biết, hoàng quân tướng sĩ vẫn hy vọng tiếp tục tác chiến, nhưng trẫm không thể không nghĩ cho quốc dân. Quân nhu sản xuất, lương thực sản xuất, đều đã xuống đến mức thấp nhất trong lịch sử. Quốc gia không thể tiếp tục tác chiến được nữa. Trẫm chỉ có thể đưa ra một quyết định phi thường. Mai Tân Mỹ Trị Lan, Nishio Thọ Tạo, Mễ Nội Quan Chính, Torota Bộ Võ, Sơn Điền Ất Tam. Đồng loạt ngồi xuống, quỳ gối trên mặt đất. Mai Tân Mỹ Trị Lan quỳ lên hai bước, ngẩng đầu nhìn dụ nhân, nước mắt đã rơi đầy mặt, không thể thốt nên lời. Tsuruki Kanta và các thành viên nội các khác cũng đồng thời quỳ xuống. Một hộ đã sớm lệ rơi đầy mặt. Trong phòng họp lập tức vang lên tiếng nghẹn ngào kìm nén. Dụ nhân lúc này cũng xúc động đứng lên, trẫm không muốn thần dân phải tiếp tục gánh chịu thống khổ vì trẫm. Trẫm quyết định tiếp nhận. Tiếp nhận tuyên ngôn Tết Rang, và sẽ thông báo quyết định này cho liên bang. Câu nói cuối cùng dường như đã tiêu hao hết tất cả sức lực của dụ nhân. Sau khi nói xong, thân thể dụ nhân khẽ lay động. Hắn cố gắng giữ cho thân thể ổn định. Một hộ thấy vậy suýt chút nữa nhào tới đỡ hắn. Tsuruki Kanta nghẹn ngào nói, thần cung lĩnh thánh dụ, mau chóng thông báo quyết định này cho liên bang. Dụ nhân đồng ý tiếp nhận tuyên ngôn Tết Rang, nhưng Đông Hương trong lòng vẫn còn lo lắng. Hắn lập tức đề nghị, bệ hạ, thần lập tức thông tri đại sứ trú Thụy Sĩ, để ông ta lập tức thông báo cho liên bang. Quyết định này cũng cần phải thông báo cho các minh hữu của chúng ta. Nhật Bản kỳ thực vẫn còn không ít đồng minh. Trong những năm qua, Nhật Bản đã thành lập không ít chính phủ bù nhìn ở Trung Quốc và Đông Nam Á, ví dụ như chính phủ Ung Tinh Vệ ở Nam Kinh, chính phủ Phổ Nghi ở Mãn Châu, cùng với chính phủ ở Thái Lan, Malaysia, Philippines, Miến Điện, Ấn Độ. Những chính phủ này lấy Nhật Bản làm lãnh đạo, tạo thành Đại Đông Á Liên minh. Trong cuộc phản công của quân đội Trung Quốc, chính phủ Miến Điện chỉ có thể lưu vong sang Thái Lan, chính phủ Mãn Châu hoàn toàn bị tiêu diệt, hoàng đế Phổ Nghi đã là tù nhân. Chính phủ Ung Tinh Vệ ở Nam Kinh chỉ có thể co đầu rút cổ ở vùng Giang Chiết, thoi thóp kéo dài hơi tàn. Dụ Nhân gật đầu, rồi hỏi, Nicio Ái Khanh, lục quân có tuân theo ý chỉ không? Nicio Thọ Tạo dập đầu lia lịa nói, hoàng quân tướng sĩ trung thành với bệ hạ, thánh ý vừa ban, toàn thể hoàng quân tướng sĩ đều sẽ tuân thủ. Dụ Nhân nghĩ ngợi cảm thấy vẫn không đáng tin, trầm mặc một hồi rồi nói, nếu cần, trẫm có thể ra mặt trấn an toàn quân tướng sĩ. Sự kiện Nhị Nhị Lục chưa qua 10 năm, cả quân chính hai giới vẫn duy trì cảnh giác với những phần tử cấp tiến trong quân đội. Một khi để bọn chúng biết việc tiếp nhận tuyên ngôn tét rang, không chừng sẽ gây ra chuyện gì đó. Mộc Hộ hiển nhiên hiểu rõ nỗi lo của Dụ Nhân, ông ta đề nghị, bệ hạ, thần đề nghị, bệ hạ thông qua phương thức quảng bá, hướng toàn thể quốc dân và toàn quân tướng sĩ tuyên bố quyết định của bệ hạ. Dụ Nhân chần chờ một lát rồi gật đầu, giao cho nội. Các sắp xếp việc này. Sau đó, Suruki dẫn đầu các thành viên nội các theo lệ thường cung tiễn Dụ Nhân rời đi. Nay Tĩnh Vũ Phu đi đi lại lại trong sân, trong bóng tối tàn thuốc chợt lóe rồi tắt. Trong viện yên tĩnh, bốn phía nhà lầu cũng im ắng đen như mực. Nhưng nay Tĩnh Vũ Phu biết, các quân quan trong Tĩnh Lục Quân không một ai rời đi, ánh đèn trong các văn phòng xung quanh bị rèm cửa đen kịt che khuất. Đêm nay trăng sáng sao thưa, tinh quang lấp lánh. Ánh trăng xuyên qua những cành cây thưa thớt, rải xuống sân nhỏ những vệt sáng loang lổ, giống như phủ lên sân nhỏ một lớp tơ mỏng. Xe của Nicio Thọ Tạo dừng lại trong sân. Tiếng xe giống như một mệnh lệnh, những tòa nhà đen kịt lộ ra từng tia sáng. Một hồi tiếng ồn ào kìm nén truyền đến, sau đó tiếng bước chân ồn ào vang lên trong sân trống trải, nhưng không ai từ trong nhà lao ra. Nay Tĩnh Vũ Phu nghênh đón. Nicio Thọ Tạo bước xuống xe, nay Tĩnh Vũ Phu vội vàng thấp giọng hỏi, tình huống thế nào? Có quyết định gì không, các hạ? Nicio Thọ Tạo không trả lời, im lặng đi vào tòa nhà cao tầng đen kịt. Trong đại lâu không có đèn sáng, chỉ có mấy ngọn nến được đốt ở cầu thang, ngọn lửa nhỏ bé chiếu sáng hành lang u ám. Gọi các bộ môn trưởng quan đến phòng làm việc của ta. Nicio Thọ Tạo dừng bước trước cầu thang, quay đầu nói với Nay Tĩnh Vũ Phu. Nay Tĩnh Vũ Phu trong lòng cảm thấy nặng nề, lập tức có cảm giác không ổn. Hắn vội vàng hỏi, quyết định của Ngự Tiền hội nghị là gì? Số 1 tác chiến có phải vẫn tiếp tục không? Liên hợp hạm đội có xuất kích không? Nicio Thọ Tạo không trả lời, trực tiếp lên lầu, vừa đi vừa nói, lập tức gọi tất cả bộ môn trưởng quan đến phòng làm việc của ta, có quyết định quan trọng cần tuyên bố. Nay Tĩnh Vũ Phu không dám hỏi nữa, lập tức đi thông báo. Nhưng trên thực tế, căn bản không cần hắn thông báo, sớm đã có người thông báo cho các bộ môn. Các bộ môn trưởng quan rất nhanh đã tụ tập đến phòng làm việc của Nicio Thọ Tạo, thậm chí ngay cả Trung Đảo Kiện, người luôn tan làm đúng giờ, cũng không hề rời khỏi Tĩnh Lục Quân. Nicio Thọ Tạo ngửa đầu nhìn lên bức hoành phi trên đầu, võ vận lâu dài. Vốn dĩ cảm thấy bốn chữ lớn này cứng cáp hữu lực, bây giờ lại lộ ra tái nhợt bất lực. Các hạ, Ngự Tiền hội nghị đã đưa ra quyết định gì? Hải quân có còn muốn xuất kích không? Không có hải quân, số một tác chiến chỉ là thùng rỗng kêu to. Các hạ, không thể ngồi xem tướng quân dưới núi một mình tác chiến ở Philippines. Các quân quan gấp gáp lớn tiếng kêu lên. Số một tác chiến được coi là trận quyết chiến cứu vãn vận mệnh của Nhật Bản. Khi biết hạm đội quân Mỹ hướng về Philippines, toàn bộ lục quân gần như phát điên, tất cả sĩ quan đều vô cùng hưng phấn. Trong tất cả các sĩ quan, chỉ có Nay Tĩnh Vũ Phu và Trung Đảo Kiện là không la hét ầm ĩ, hai người vừa vặn đứng cạnh nhau, cả hai đều cảm thấy tình hình đêm nay không bình thường, cả hai đều có vẻ hơi khẩn trương. Nicio Thọ Tạo xoay người, đối diện với các quân quan. Dưới ánh đèn, khuôn mặt hắn có chút tái nhợt, nhưng ánh mắt lại tràn ngập vẻ sốt ruột và hy vọng. Nicio Thọ Tạo trầm giọng nói, bệ hạ đã quyết định, chấp nhận tuyên ngôn tét rang, kết thúc chiến tranh với liên bang. Trong văn phòng lập tức im phăng phắc. Các quân quan đang vô cùng kích động đều sững sờ. Trong thời gian chờ đợi, họ đã đưa ra vô số phỏng đoán, nhưng kết quả này thì chẳng ai ngờ tới. Chung chiến. Một từ ngữ hoa mỹ, giống như đất nước Nhật Bản này, dân tộc này. Bề ngoài nho nhã lễ độ, nhưng lại không thể che giấu những bí mật dơ bẩn và ti tiện. Các hạ. Không thể như vậy. Hoàng quân vẫn còn có thể chiến đấu. Các hạ. Các hạ. Ngài nên rời khỏi nội các. Lục quân không phái người tiếp nhận. Hãy để nội các sụp đổ. Máu của tướng sĩ hoàng quân không thể đổ vô ích như vậy. Lục quân chúng ta quyết không đồng ý các hạ, chúng ta nên thực hiện phản đối bằng vũ trang. Một tiếng xoảng, thanh võ sĩ đao bỗng dưng tuốt khỏi vỏ. Ánh đao lóe lên, một góc bàn bị chém bay. Nicio Thọ Tạo cầm đao, nghiêm nghị rống lớn, đây là quyết định của bệ hạ. Bất kể là ai, nếu dám không tuân theo ý chỉ của bệ hạ, thì phải bước qua xác của Nicio Thọ Tạo ta. Mấy sĩ quan rốt cuộc không kìm nén được, bật khóc nức nở. Trong văn phòng nhất thời vang lên tiếng khóc lớn. Nicio Thọ Tạo lại nghiêm nghị trách mắng, quân nhân đế quốc, ngày đầu tiên nhập ngũ đã tuyên thệ đền đáp quốc gia, đền đáp bệ hạ. Hiện tại bệ hạ đã đưa ra quyết định, tướng sĩ hoàng quân nhất định phải chấp hành, mặc kệ tình huống như thế nào, đều phải chấp hành. Đây là thiên chức của một quân nhân, một võ sĩ. Nói đến đây, giọng Nicio Thọ Tạo chậm lại, ta biết các ngươi rất khó chịu, ta cũng vậy. Nhưng, với tư cách là thần tử của bệ hạ, ý chỉ của bệ hạ, nhất định phải chấp hành, dù khó chịu đến đâu, cũng phải chấp hành. Các bộ của hoàng quân nhất định phải giữ vững sự trấn định, không được phép có bất kỳ dị động nào. Các ngươi lập tức trở về vị trí công tác, ổn định bộ đội, đảm bảo chấp hành ý chỉ của bệ hạ. Nay Diễn Vũ Phu cũng rưng rưng nói, các hạ nói đúng. Với tư cách là quân nhân, là một võ sĩ, chỉ cần bệ hạ hạ chỉ, nhất định phải chấp hành. Mặt khác, quyết định này của bệ hạ, còn phải nhanh chóng thông báo cho quân đội đóng quân ở hải ngoại. Việc này ngươi đi làm. Trước tiên dùng mật điện báo cho bọn họ, thông cáo chính thức, ngày mai bệ hạ sẽ dùng hình thức chiếu thư quảng bá, thông báo toàn thể quốc dân, để bọn họ tổ chức quan binh, lắng nghe thánh âm của bệ hạ. Tin tức đầu hàng vô điều kiện tựa như diều gặp gió, nhanh chóng lan khắp lục quân tỉnh, hải quân tỉnh và tham mưu tổng bộ. Các quân quan trẻ tuổi sục sôi căm phẫn, chuẩn bị tìm mọi cách ngăn cản. Tại văn phòng của Thanh Thành núi nhỏ trong phân đất Nguyên, tâm tình của hắn phẫn nộ và thống khổ đang xen lẫn nhau. Khác với những sĩ quan trẻ khác, hắn đã sớm kết luận Nhật Bản không thể chống đỡ được nữa, có điều hắn không ngờ ngày này lại đến nhanh như vậy. Cái gã bán toàn bộ Hoa Bắc, điều động quân, bán quan Đông quân, bán cả Nhật Bản, vẫn nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật, không hề bị trừng phạt. Nghĩ đến những điều này, tim hắn đau như dao cắt. Hắn xông về phòng làm việc của mình. Trong phòng, mấy đồng liêu đang tụ tập một chỗ nghị luận ầm ĩ thấy hắn tiến vào, một sĩ quan liền kêu lên, Thanh Thành quân, cậu đến đúng lúc lắm, chúng tôi đang bàn nhau đến đông bộ quân khu suối dục bộ đội. Thanh Thành núi nhỏ không để ý đến. Hắn lấy súng của mình từ trong ngăn kéo ra, mở băng đạn, nhìn một chút số đạn bên trong, sau đó lên đạn, đóng bảo hiểm, nhét vào trong túi. Cũng không để ý đến đồng liêu, hắn quay người bước ra ngoài. Ngành tình báo không thuộc lục quân tỉnh, nhưng tin tức cũng đã lan khắp toàn bộ ngành. Cơ yếu bộ môn đang đem một số hồ sơ ra sân đốt bỏ, toàn bộ cao ốc hỗn loạn, người người nhốn nháo. Thanh Thành quân, cậu muốn làm gì? Hành động của Thanh Thành núi nhỏ khiến các đồng liêu trong văn phòng cảm thấy lo lắng. Bọn họ đuổi theo ra đến cửa chính, gọi Thanh Thành núi nhỏ lại. Thanh Thành núi nhỏ quay người lại thi lễ với bọn họ, sau đó không nói một lời, quay người xông vào màn đêm đen kịt. Từ sáng sớm, Lập Cao trợ giúp đã có chút tâm thần bất định. Cả ngày trôi qua mà không có chuyện gì xảy ra. Tối nay, không rảnh đánh bạc, Lập Cao trợ giúp đã sớm đi ngủ. Nhưng không bao lâu sau, hắn bị tiếng gõ cửa dồn dập đánh thức. Thạch Xuyên phu nhân bất mãn lầm bầm, định đứng dậy đi mở cửa. Lập Cao trợ giúp trên giường xoay người hỏi, ai vậy, giờ này còn đến. Thạch Xuyên phu nhân vừa mặc quần áo vừa nói, không biết nữa, thật là vô lễ, chưa thấy ai gõ cửa kiểu này. Lập Cao trợ giúp khẽ ừm một tiếng. Thạch Xuyên phu nhân đã thức dậy, kéo cửa ra và kêu lên, tới đây, tới đây. Nhưng tiếng gõ cửa vẫn liên tục không ngừng. Lập Cao trợ giúp ngồi dậy, gọi Thạch Xuyên phu nhân lại. Thạch Xuyên phu nhân lo lắng nhìn Lập Cao trợ giúp. Lập Cao trợ giúp nhanh chóng đứng dậy khỏi giường, rút thanh võ sĩ đao trên tường xuống. Thạch Xuyên phu nhân có chút kinh hoảng. Sao vậy? Thạch Xuyên phu nhân giữ chặt Lập Cao trợ giúp, báo cảnh sát đi, báo cảnh sát đi. Lập Cao trợ giúp vỗ nhẹ vào đầu nàng, ôn nhu nói, cứ ở trong phòng, mặc kệ xảy ra chuyện gì, cũng đừng ra ngoài. Nói xong, hắn không chút khách khí đẩy nàng vào trong phòng, sau đó đóng cửa lại. Hắn xách đao, chậm rãi đi ra sân, trầm giọng hỏi, ai ở ngoài đó? Thanh Thành núi nhỏ. Lập Cao trợ giúp cho mày, giọng điệu cũng đã chậm lại, mang theo một tia trêu chọc, Thanh Thành quân, muộn thế này rồi, có chuyện gì khẩn yếu sao? Có một tin tức quan trọng phải nói cho anh. Ngoài cửa truyền đến giọng nói rất bình tĩnh. Lập Cao trợ giúp quay đầu về phía phòng, lớn tiếng nói, Thanh Thành núi nhỏ, bây giờ còn có tin tức gì quan trọng nữa? Thật đáng tiếc, tôi không hứng thú với tin tức của anh, mời anh trở về đi. Chiến tranh kết thúc rồi. Hôm nay trong ngự tiền hội nghị, bệ hạ đã quyết định chấp nhận tuyên ngôn Tết Rang. Tin tức này ngày mai sẽ lan truyền khắp thế giới. Chiến tranh kết thúc rồi, Lập Cao Quân, tôi muốn nói chuyện với anh. Mặc dù sớm đã phán đoán Nhật Bản sắp bại trận, nhưng khi giờ phút này đến, Lập Cao trợ giúp vẫn cảm thấy chấn kinh. Thân thể hắn không khỏi lắc lư. Hắn chống thanh võ sĩ đao, hít sâu hai hơi, ổn định tâm thần lại, nghi ngờ lập tức dâng lên trong lòng. Hừ lạnh hai tiếng, Lập Cao trợ giúp nhà nhạc nói, Thanh Thành núi nhỏ, anh đang lan truyền cảm xúc thất bại chủ nghĩa, tung tin đồn nhảm, còn giả mạo thánh ý của bệ hạ, gan anh không nhỏ nhỉ. Ngoài cửa im lặng. Trong bóng tối truyền đến tiếng thở dài nhẹ nhàng của Thanh Thành núi nhỏ, Lập Cao Quân, sau này tôi sẽ không đến được nữa. Ngày mai qua đi tôi sẽ về quê. Những năm này tôi luôn truy tìm anh. Hiện tại chiến tranh kết thúc rồi, dứt bỏ lập trường khác biệt, tôi muốn nói chuyện với anh, giải quyết xong những nghi ngờ trong lòng. Lập Cao trợ giúp trầm ngâm hồi lâu, đổi đao sang tay trái, mở cửa ra. Dưới ánh trăng, Thanh Thành núi nhỏ bình tĩnh, ánh mắt lạnh lùng nhìn Lập Cao trợ giúp. Lập Cao trợ giúp nhàn nhạt nói, vào đi. Tin tức phải đến ngày mai mới công bố, đêm nay không biết có chi đội không quân nào đến oanh tạc không. Chúng ta cứ đơn giản vậy đi. Thanh Thành núi nhỏ vẫn là lần đầu tiên tiến vào khu nhà nhỏ này. Dưới ánh trăng, tiểu viện mông lung, không nhìn rõ tường tận. Lập Cao trợ giúp cũng không mời hắn qua cửa hiên, mà là ngay trong sân, chuyển đến hai chiếc ghế băng đơn sơ. Hai người ngồi đối diện nhau. Trong khi làm những việc này, đao luôn ở trong tay Lập Cao trợ giúp. Hai người ngồi đối diện nhau, giống như hai con sói chuẩn bị cắn xé, lẫn nhau cảnh giác dò xét đối phương. Ánh trăng lạnh lẽo rọi xuống hai người. Thanh Thành núi nhỏ mặc một thân nhung trang, bộ quân phục màu vàng phủ thêm một tầng sương bạc. Lập Cao trợ giúp thì mặc một thân thường phục, trong tay cầm thanh võ sĩ đao, lưỡi đao phát ra ánh sáng lạnh lẽo. Ánh mắt Thanh Thành núi nhỏ dừng lại một chút trên thanh võ sĩ đao, nhà nhạc nói, Lập Cao Quân vẫn cẩn thận như vậy. Thân ở hiểm địa, không thể không thận. Lập Cao trợ giúp cũng lãnh đạm thẳng thắn, nhìn Thanh Thành núi nhỏ. Lập Cao trợ giúp có chút hối hận vì đã cho hắn vào. Thanh Thành núi nhỏ mang vẻ tuyệt vọng, dường như một con sói cô độc trên đường cùng. Trong lòng hắn âm thầm cảnh giác. Đông Kinh bình tĩnh an toàn, đối với chúng ta mà nói là không thể an toàn hơn, đương nhiên đối với anh mà nói là hiểm địa. Thanh Thành núi nhỏ nhàn nhạt giễu cợt nói, hiện tại anh rốt cuộc không cần che giấu tung tích nữa, thừa nhận đi. Lập Cao trợ giúp nhàn nhạt nhìn hắn. Thanh Thành núi nhỏ thì nghênh chiến bằng ánh mắt phẫn nộ. Lập Cao trợ giúp nhẹ nhàng nói, tối nay anh đến đây để giết tôi, đúng không? Thanh Thành núi nhỏ thở dài, quả không hổ là kẻ ẩn mình trong quân đội hoàng gia bao nhiêu năm, giác quan vẫn nhạy bén như vậy. Ta muốn nói dối, cũng quá vô vị. Nói rồi, Thanh Thành núi nhỏ lấy khẩu súng lục từ trong túi quần ra, họng súng đen ngòm chĩa thẳng vào trán Lập Cao trợ. Lập Cao trợ không hề sợ hãi, cười khinh bỉ, dường như chẳng thấy họng súng đang dí vào trán mình. Vừa rồi ngươi nói chiến tranh kết thúc, lúc mở cửa ta còn không tin. Theo suy đoán của ta, Nhật Bản đáng lẽ còn phải đánh thêm nửa năm nữa. Nhưng hiện tại ta tin rồi, Lập Cao trợ nói. Vì sao? Chuyện này còn có gì không hiểu? Liên hợp hạm. Đội là cọng rơm cuối cùng của đế quốc. Khi liên hợp hạm đội còn đó, Nishio đại thần và Mai Tân đại tướng sẽ không đồng ý chấp nhận tuyên ngôn tét rang. Lập Cao trợ ngữ khí bình thản, như hai người bạn già đang trò chuyện. Nhưng nhìn dáng vẻ của ngươi, ta hiểu rồi, xem ra đó là sự thật. Trong lòng ngươi hẳn là rất cao hứng a, Thanh Thành núi nhỏ lạnh lùng nói, nhưng ngươi phải chết, ngươi không thể hướng chủ tử thật sự của ngươi tranh công xin thưởng, đúng không? Lập Cao trợ phì cười một tiếng, họng súng lạnh băng vẫn dí vào trán hắn. Cảm nhận được sự lạnh lẽo của họng súng, Thanh Thành núi nhỏ phả hơi nóng từ mũi lên mặt hắn. Bốn phía tĩnh lặng, đến cả tiếng ếch kêu cũng không có. Trăng đẹp biết bao, trong vắt không tì vết, có giống một người phụ nữ xinh đẹp không? Lập Cao trợ chậm rãi ngẩng đầu, nhìn bầu trời đêm vô tận, cảm khái thở dài, sau này sẽ không còn máy bay ném bom nữa, không còn những quả bom thiêu rụi bao nhiêu sinh mạng nữa. Sau này ta có thể cùng phu nhân một lòng, dưới bầu trời đêm yên tĩnh, xinh đẹp này trò chuyện, sẽ không còn phải nghe tiếng còi báo động chói tai. Thanh Thành núi nhỏ không hề động dung, ánh mắt không rời Lập Cao trợ nửa bước, họng súng từ đầu đến cuối dí vào đầu Lập Cao trợ. A Thạch Xuyên phu nhân thét lên một tiếng, lập tức lão đảo chạy tới, đừng mà. Xin đừng như vậy. Về phòng đi. Lập Cao trợ nghiêm nghị quát, đây là chuyện của đàn ông, cô đến đây làm gì? Về đi. Thạch Xuyên phu nhân vẫn chạy về phía họ, một bàn tay từ trong bóng tối vươn ra, giữ chặt bà. Điền Biên mạnh tay tát bà một cái, Thạch Xuyên phu nhân ngã nhào xuống đất, bi thương khóc nấc lên. Điền Biên chậm rãi bước tới. Lúc Thanh Thành núi nhỏ gọi cửa, hắn đã tỉnh. Lúc Lập Cao trợ đi ra, hắn đã nấp trong bóng tối. Chuyện xảy ra trong sân đều lọt vào mắt hắn. vào tai hắn. Thanh Thành Quân, chuyện gì vậy? Điền Biên hỏi. Điền Biên Quân, chiến tranh kết thúc rồi. Bệ hạ đã quyết định trong hội nghị ngự tiền, chấp nhận tuyên ngôn Tết Rang. Ngày mai sẽ loan báo cho toàn quốc. Điền Biên Quân, ngài có thể về nhà rồi. Lần này Lập Cao Trợ rốt cục tin tưởng. Tâm tình hắn vô cùng thoải mái. Nhật Bản rốt cục chiến bại đầu hàng. 10 năm phấn đấu, hắn rốt cục thực hiện được mục tiêu. Triều Tiên, cung điện vua chúa, quê hương, rốt cục có thể dưới ánh mặt trời tự do ca múa. Điền Biên hít một hơi lạnh, hơi nhíu mày nhìn Thanh Thành núi nhỏ, ngươi làm gì vậy? Phân Điền Nguyên Quân ra lệnh sao? Chuyện này không liên quan đến quốc gia, đây là hành động cá nhân của ta, Thanh Thành núi nhỏ không quay đầu lại nói. Thanh Thành Quân, ngươi không thể như vậy, Điền Biên lắc đầu, không có mệnh lệnh, không có chứng cứ, ngươi làm vậy là trái quân lệnh. Cao ốc tình báo đã loạn thành một bầy, ai còn quản mệnh lệnh? Điền Biên Quân, ta nói lại lần nữa, đây là hành động cá nhân, Thanh Thành núi nhỏ nghiến răng nghiến lợi trừng mắt Lập Cao Trợ, chính hắn, Bán Hoa Bắc điều động quân mấy chục vạn tướng sĩ, bán Nhật Bản, nhất định phải nhận trừng phạt. Thanh Thành Quân, bình tĩnh một chút, chiến tranh đã kết thúc, tất cả mọi chuyện đều tan thành mây khói. Điền Biên đi tới bên cạnh Thanh Thành núi nhỏ chậm rãi khuyên nhủ, ngươi điều tra mấy năm, Phân Điền Nguyên Quân cũng điều tra gần một năm, nhưng từ đầu đến cuối không có chứng cứ chứng minh. Nói rồi, tay Điền Biên nhanh như chớp đánh vào cổ tay Thanh Thành núi nhỏ. Lập Cao Trợ ngã ngửa ra sau, đồng thời tung một cước đá trúng hạ bộ Thanh Thành núi nhỏ. 3. Một viên đạn pháo sáng lóe lửa bay lên trời. Thanh Thành núi nhỏ thống khổ ngã xuống đất. Lập Cao Trợ lộ người đứng dậy, đá bay khẩu súng lục, lưỡi đao thuận thế chém xuống, dừng lại trên cổ Thanh Thành núi nhỏ. Thanh Thành núi nhỏ gắt gao nhìn chằm chằm Điền Biên, khóe miệng co giật vì đau đớn. Lập Cao Trợ thở dài, thu đao lại, sau đó mới bình tĩnh nói, ta từng nói với ngươi, ngươi sai rồi. Hiện tại ta vẫn muốn nói với ngươi, ngươi sai rồi. Trong chiến tranh có vô số khả năng. Việc quân đội kia có thể giành chiến thắng ở Hoa Bắc là vì lực lượng của họ vượt xa chúng ta, mà chúng ta thi hành một chiến lược sai lầm. Ban đầu theo chiến lược Thạch Nguyên, rút lui về khu vực Trường Thành, lưng tựa Mãn Châu, lợi dụng ưu thế địa hình, trì trệ tiêu hao quân đội kia. Chúng ta ít nhất có thể bảo trụ Mãn Châu. Nhưng quân bộ những kẻ ngu xuẩn kia lại buộc chúng ta phải quyết chiến với quân đội kia trên bình nguyên Hoa Bắc, nơi binh lực và hỏa lực của họ vượt trội chúng ta gấp mấy lần. Thất bại là không thể tránh khỏi. Chúng ta tác chiến trên lãnh thổ của quân đội kia, bất kỳ sự thay đổi nào trong việc đóng quân cũng sẽ khiến họ chú ý, việc giữ bí mật vốn rất khó. Việc quân đội kia phát giác ra hành động của chúng ta là rất bình thường. Vậy còn quán rượu thì sao? Ngươi giải thích thế nào về vụ thảm sát ở quán rượu? Thanh Thành núi nhỏ nằm trên mặt đất kêu lên. Ngươi cứ ôm mãi vụ thảm sát ở quán rượu, Lập Cao Trợ tiếc hận lắc đầu, Thanh Thành Quân, ngươi có nghĩ tới không, người đến quán rượu đó không chỉ có ta, quân hàm cao hơn ta cũng không ít, vì sao ngươi chỉ hoài nghi ta? Thực ra, ngươi thử suy nghĩ theo một góc độ khác xem, nơi đó vốn là cứ điểm thu thập tình báo của quân đội kia. Đêm hôm đó có thể có sự kiện đột phát nào đó, nên họ mới quyết đoán hành động. Ta chẳng qua may mắn thoát nạn. Lập Cao Trợ lại lần nữa lắc đầu, thôi đi, bây giờ nói những điều này có ích gì? Chiến tranh đã kết thúc rồi, vẫn là nên nghĩ đến tương lai đi, chuyện quá khứ cứ để nó trôi qua đi. Thanh Thành núi nhỏ ôm đầy oán hận rời đi. Lập Cao Trợ và Điền Biên cũng mất ngủ, dứt khoát ngồi trong sân. Thạch Xuyên phu nhân rót trà ngon cho họ, rồi lấy quần áo của Lập Cao Trợ đưa cho ông khoác thêm, sau đó mới đi ngủ. Lập Cao Trợ không hỏi Điền Biên vì sao lại giúp mình, Điền Biên cũng không giải thích. Hai người cũng không nói chuyện chiến tranh. Chỉ chọn những chuyện không quan trọng để nói. Chiến tranh dài dằng dặc đã khiến người ta kiệt sức. Khi chiến tranh đi xa, khi người lính cởi bỏ được sự ngoan cố của mình, lại có một cảm giác như rút được gánh nặng. Trong lúc bất tri bất giác, chân trời trắng bệch. Thạch Xuyên phu nhân và những người phụ nữ trong thôn lần lượt rời giường. Lập Cao Trợ nói với họ hôm nay không cần đi làm, cứ ở nhà. Hôm nay sẽ có rất nhiều chuyện xảy ra, các cô đừng đi đâu cả. Hai người phụ nữ có chút chần chờ, dù sao công việc bây giờ thật không dễ tìm. Nhưng thái độ của Lập Cao Trợ vô cùng kiên quyết, Điền Biên cũng đồng ý, nên hai người phụ nữ đành ra ngoài gọi điện thoại. Không bao lâu sau, chỉ nghe thấy bên ngoài có người đang gọi. 12 giờ trưa hôm nay, Thiên Hoàng Bệ Hạ sẽ nói chuyện với toàn thể quốc dân, đến lúc đó tất cả quốc dân phải đứng trang nghiêm lắng nghe. Báo cáo. Ngoài cửa truyền đến tiếng báo cáo lớn tiếng. Trang Kế Hoa nhịn không được nhíu mày, Từ Tổ Di cũng có chút ngoài ý muốn nhìn ra cửa. Bộ tư lệnh chiến khu trên dưới đều biết, trong lúc Trang Kế Hoa họp, trừ phi quân tình khẩn cấp, mới có thể cắt ngang hội nghị. Nhưng gần đây căn bản không có quân tình khẩn cấp nào, ai to gan như vậy? Trang Kế Hoa không mở miệng, mà ra hiệu Mai Vân Thiên tiếp tục giảng. Hội nghị chỉnh quân không có chút rung động nào kết thúc. Mấy sư đoàn được điều đi cũng bắt đầu phong tỏa vũ khí hạng nặng theo kết quả hội nghị chỉnh quân. Đội tiền trạm đã hướng tới trụ sở mới và nông trường khai khẩn. Nhưng bây giờ vẫn còn không ít vấn đề, mấu chốt nhất là thiếu tiền. Công binh bộ đội cần máy móc, nông trường khai khẩn cần giống cây trồng, cần nông cụ, hơn nữa họ nhất định phải dựng xong doanh trại trước khi mùa đông bắt đầu, nếu không một khi mùa đông đến, hậu quả khó lường. Nhưng tất cả những điều này đều cần tiền, mà Trang Kế Hoa không có tiền. 500 triệu mà Trung ương cấp đã tiêu hết từ lâu. Trang Kế Hoa bảo Mai Vân Thiên điều chỉnh lương bổng từ Mỹ, đòi tiền Tưởng Giới Thạch và Tống Tử Văn, bảo Trương Tĩnh Giang và Ngô Hiệp Khanh lo tiền, dùng mọi thủ đoạn để kiếm tiền. Hôm nay, hội nghị này chính là để giải quyết vấn đề tiền bạc cho nông khẩn binh đoàn, ai ngờ lại có kẻ xông vào. Báo cáo. Ngoài cửa lại vang lên một tiếng hô. Trang Kế Hoa vốn đã bực bội, nay càng thêm tức giận. Từ Tổ Di vội vàng đứng lên, kéo cửa phòng ra. Vừa thấy người ngoài cửa, Từ Tổ Di liền hiểu có chuyện lớn xảy ra. Người đến là Sử trưởng Cơ Yếu Sử, Diệp Trúc Tuyền. Diệp Trúc Tuyền thấy cửa phòng mở, không để ý đến Từ Tổ Di, sải bước đến trước mặt Trang Kế Hoa, lớn tiếng báo cáo, điện khẩn từ Trung ương. Nói rồi định trao điện báo cho Trang Kế Hoa. Trang Kế Hoa vẫn nhíu mày, đọc đi, lại có chuyện gì? Tiểu quỷ tử đầu hàng rồi. Diệp Trúc Tuyền không giấu nổi niềm vui sướng, lớn tiếng nói, tư lệnh, tiểu quỷ tử đầu hàng rồi. Chúng ta thắng rồi. Trang Kế Hoa ngẩn người mấy giây, rồi đứng phắt dậy, giật lấy điện báo, đọc nhanh như gió. Đọc xong, dường như mất hết sức lực, toàn thân mềm nhũn, ngã ngồi xuống ghế. Thật sao? Trời à, tiểu quỷ tử thật sự đầu hàng rồi. Từ Tổ Di run rẩy nói, mắt đã ướt lệ. Chuyện này đã chờ đợi quá lâu, nhưng khi sự thật đến, lại khó tin đến vậy. Ít cái con mẹ nó. Bọn cháu trai này thật sự đầu hàng rồi. Dương Sâm cũng hét lên, giật lấy điện báo từ tay Trang Kế Hoa, lớn tiếng đọc, chính phủ Mỹ thông báo, đêm qua, đại sứ Nhật Bản tại Thụy Sĩ đã thông qua người của Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ liên lạc với đại sứ quán Mỹ tại Thụy Sĩ, thông báo rằng chính phủ Nhật Bản quyết định chấp nhận tuyên bố Tết Rang, đầu hàng vô điều kiện. Nhật Hoàng sẽ có bài phát biểu công khai vào trưa nay, tuyên bố chấp nhận tuyên bố Tết Rang. Mấy giờ rồi? Gấu Thức Huy cũng không còn giữ được bình tĩnh, đứng lên kêu, radio. Radio. Bật radio lên. Phùng Quỷ bỗng ngửa mặt lên trời cười lớn, nước mắt giàn giụa. Ngũ Tử Trâu nhanh chóng mang đến một chiếc radio. Đài radio này vốn là của Trang Kế Hoa, Trang Kế Hoa thường nghe đài phát thanh Nhật Bản, nên tần số được dò rất nhanh. Như vậy, trẫm sẽ dùng cái gì để bảo toàn trăm tỷ sinh linh, trần tạ trước thần linh hoàng tổ hoàng tông? Vì vậy, trẫm ra lệnh cho chính phủ đế quốc chấp nhận tuyên bố Tết Rang. Trong radio, giọng Nhật Hoàng khàn khàn, người phiên dịch vừa nghe vừa dịch. Chưa đợi Nhật Hoàng nói xong, điện báo thứ hai từ Trùng Khánh lại đến. Tưởng Giới Thạch trong điện báo này nói với Trang Kế Hoa rằng, theo hiệp định với đồng minh, Triều Tiên được tính vào khu vực tiếp nhận đầu hàng của chiến khu Trung Quốc, quân đội Triều Tiên phải lập tức tiếp quản toàn bộ Triều Tiên. Điện báo thông báo cho Đỗ Dược Minh, chiều nay phái quân đội đi liên hệ với quân Nhật để làm công tác đầu hàng. Nói với hắn, động tác phải nhanh, tất cả các đơn vị Triều Tiên từ Nga trở về đều phải bị cự tuyệt ở ngoài cửa, tập trung tù binh Nhật tại Bình Nhưỡng và Seoul. Trang Kế Hoa đứng lên ra lệnh. Từ Tổ Di nhanh chóng soạn thảo, Trang Kế Hoa ký tên rồi giao cho Diệp Trúc Tuyền, bảo hắn lập tức gửi cho Đỗ Dược Minh. Tin tức này phải được truyền đi trong thời gian ngắn nhất, để toàn bộ nhân dân ba tỉnh Đông Bắc đều biết. Trang Kế Hoa lớn tiếng nói. Người Nhật Bản đầu hàng rồi. Tin tức nhanh chóng lan khắp toàn bộ Bắc Đại Doanh. Binh lính đang thao luyện điên cuồng chúc mừng, vô số viên đạn bay lên trời, tiếng hoan hô, tiếng cười nói, tất cả mọi người như trút được gánh nặng, vui cười, ôm chầm lấy nhau. Trong khoảnh khắc này, không còn phân biệt quân hàm, sĩ quan và binh sĩ cùng nhau ca hát, nhảy múa. Từ cái lạnh dần sinh của Đông Bắc, đến cái xuân ý vẫn còn của Quảng Đông, rồi đến cái ẩm ướt nồng đậm của Miến Điện. Từ hoang mạc biên thùy, đến biển xanh Đông Hải. Từ Mông Cổ cao nguyên, đến Giang Nam sông nước. Toàn bộ Trung Quốc chìm trong biển vui sướng. Dân thành thị từ trong nhà lao ra, xông lên đường phố, xông vào cửa hàng, rượu. Rừ. Kẻ vội vàng trèo qua quầy hàng, đoạt mấy bình rượu ôm vào ngực, ném tiền mặt rồi chen ra ngoài. Chuẩn quỷ và hỏa kế muốn ngăn cản, lại bị đám người chen qua một bên, cuống cuồng xoay quanh. Trong nháy mắt, quầy rượu bị cướp sạch, chỉ còn lại đầy đất tiền mặt xanh xanh đỏ đỏ. Chuẩn quỷ vừa nhặt tiền, vừa mắng, mẹ kiếp. Để lại cho lão tử mấy bình cũng tốt mà. Dây pháo dài từ lầu 2 rủ xuống, tiếng nổ lốp bốp liên tục không ngừng, rất nhanh cả tòa thành thị chìm trong sương khói. Bọn trẻ chạy qua chạy lại trong sương khói, hưng phấn vung quốc kỳ trong tay. đứng lên. Hỡi những người không muốn làm nô lệ. Hãy lấy máu thịt của chúng ta dựng nên trường thành mới, dân tộc Trung Hoa đến thời khắc nguy hiểm nhất. Một lá cờ lớn đi đầu, một đám sinh viên Đại học Đông Bắc tay nắm tay, hát vang bài tiếng quân ca, đi qua các con phố. Vô số người dân đi theo sau họ, tiếng vạn tuế vang vọng như sấm dậy. Vi Bá xoa xoa đôi mắt ướt át, lẩm bẩm, thắng rồi. Thắng rồi. Chắc lơ nghẹn ngào, chúng ta thắng rồi. Sữa Bất Đức há hốc miệng, không biết nên nói gì. Vui sướng, khắp nơi tràn ngập vui sướng. Trong phòng học đã sớm biến dạng, trên bàn bày la liệt mười mấy vỏ chai rượu. Du Tế Thời, Dương Sâm, đến cả Từ Tổ Di luôn điềm tĩnh cũng uống đến say khướt. Quân không thấy, Hán Trung Quân. Nhược quán. Du Tế Thời một tay bưng chén rượu, một tay chỉ huy, lớn tiếng hát bài quân viễn chinh ca. Tức sùi bọt mép, dựa vào lan can, rã rít mưa tạnh. Từ Tổ Di cười lớn, hát mãn giang hồng không khớp. Cút mẹ nó. Đến. Cạn ly. Hôm nay không say không về. Dương Sâm ôm chai rượu, gặp ai cũng vỗ ngực gọi huynh đệ, mặc kệ đối phương là binh sĩ hay sĩ quan, là nam hay nữ. Những sĩ quan còn tỉnh táo, liền lấy tiền tích trữ của đại đội ra, sai người đi mua rượu mua thịt, toàn quân liên hoan. Trang Kế Hoa lặng lẽ rời khỏi phòng học, trở về phòng làm việc của mình. Hắn bỗng cảm thấy cô đơn, muốn tìm một nơi yên tĩnh, một mình lặng lẽ đợi một chút. Không biết qua bao lâu, cửa bỗng mở, Cung Tú Họa lách mình tiến vào, mặt đỏ bừng vì hơi men, lão đảo đi đến bên cạnh Trang Kế Hoa. Nàng rút vào lòng hắn, lắng nghe nhịp tim của nhau. Không hề có chút dục vọng, hai người cứ yên tĩnh dựa vào nhau như vậy. Ngoài cửa sổ thỉnh thoảng vọng đến tiếng súng. Kết thúc, bắt đầu, trận quyết chiến cuối cùng sắp bắt đầu, lần này, ta tuyệt đối không thể thua. Trang Kế Hoa thần sắc kiên nghị, ánh mắt sâu xa nhìn về phía tây nam. Xuyên qua quần sơn, xuyên qua sông ngòi, xuyên qua đại địa. Hắn dường như nhìn thấy Trùng Khánh, hai chiếc máy bay cất cánh, bay về phía tây bắc. Tưởng Giới Thạch và Tống Mỹ Linh rời Trùng Khánh, đến Y An Ta tham gia hội nghị của các nhà lãnh đạo bốn nước. Dường như nhìn thấy Mai Du Lan đang dẫn Nha Nha Mạc Mạc lặng lẽ lên một chiếc máy bay quân sự Mỹ khác. Máy bay xuyên qua tầng mây, hướng về đông bắc. Hắn dường như nhìn thấy Triệu Hán Kiệt, Quách Dược Sư, Vương Minh Chương, Lý Gia Ngọc, những người nổi tiếng và vô danh, tại bờ sông Tần Hoài, tại Giang Hoài Đại Địa, tại rừng cây Miến Điện, tại dãy núi Ngạc Bắc, tại Hoa Bắc Bình Nguyên, anh dũng xông lên giết giặc. Từng đoàn người đi qua trước mắt hắn, bước. Chân của họ đạp khắp Trung Hoa, máu tươi của họ nhuộm đỏ sông núi. Thắng lợi. Chúng ta rốt cục thắng lợi. Khu trục thác lỗ, khôi phục Trung Hoa. Bốn vạn vạn đồng bào, trên dưới một lòng, thắng được trận chiến quan hệ đến sự sống còn của dân tộc. Chúng ta sẽ không thua, chúng ta nhất định sẽ thắng. Cung Tú Họa cảm thấy Trang Kế Hoa bỗng nhiên ôm nàng càng chặt hơn, say mê như nương tựa vào ngực hắn. Một tia nắng xuyên qua khe mây, chiếu thẳng vào cửa sổ. Hai người gần như đồng thời nheo mắt lại, dùng tay che khuất. Ánh nắng vẩy lên người, ấm áp. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.